Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến, nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 đang tới thì xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an tới những chị em yêu mến của Truyện Ngọc Lâm. Chúc chị em luôn luôn trẻ đẹp và tràn đầy sức sống. Quay trở lại với dị chuyện ngày hôm nay thì ở phần 1 chúng ta đã biết là sau cái cơn dư chấn của cái vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của cả cha lẫn mẹ của chàng thanh niên mọt sách. Nhưng kể từ khi tỉnh dậy sau 6 năm trong cái đời sống thực vật thì anh lại có khả năng là nghe được và giao tiếp được với người gọi ẩm. Không biết đây là điều tốt hay là điềm gở, nhưng trước mắt thì cái khả năng này đã dần dần đưa anh tìm hiểu tới được một cái bí mật vô cùng khủng khiếp. Ngay bây giờ thì mời quý anh chị em cùng tiếp tục theo dõi phần kết dị chuyện được mang tựa đề Ngọn Lửa Ma của nữ tác giả Duyên Ke Guân. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em. Xin trân trọng cảm ơn. Cái chết của Tùng hoàn toàn là tai nạn tự nhiên, nên chắc sẽ không có chuyện ai đó chấn yểm gì ở nhà thằng bé khiến cho nó không được vào nhà, nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Tôi nói với Tùng, ngày mai là sẽ qua nhà hỏi thăm ba mẹ của Tùng. Nhưng thằng bé thì lắc đầu buồn bã rồi nói. Căn nhà cấp 4 của gia đình Tùng bây giờ chỉ còn là cái nhà hoang lạnh lẽo. Bàn thờ của Tùng cũng đã bị bỏ bẵm đi, không có người nhang khói. Sau cái chết của Tùng, ba mẹ của Tùng đã bỏ đi đâu đó biệt tích. Từ đó cho tới nay, chưa có một lần quay trở lại. Thời gian đầu thì họ hàng còn thay phiên nhau nhang khói. Lâu dần, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, dần dà chẳng có còn ai tới nữa. Tùng nói nhìn khung cảnh ấy thì có chút chạnh lòng, nhưng không trách cứ. Tùng không có nhiều thời gian oán niệm ở trong người, cũng dễ dàng chấp nhận mọi chuyện xảy đến, nhưng chẳng biết vì sao lại không thể siêu thoát được. Trò chuyện một lúc, Tùng mới nói, thực ra là còn một việc khiến cho thằng bé cứ cánh cánh ở trong lòng, là không biết anh của nó có còn sống hay đã chết. Tùng ngây ngô hỏi tôi, có khi nào vì vậy mà nó vẫn chưa nỡ đi hay không? Tôi nghĩ có lẽ là như vậy. Bản thân của Tùng không thực sự chấp nhận cái chuyện gì đã xảy ra. Trái tim và lý trí của Tùng đang đấu chọi lẫn nhau. Trái tim nhân ái của Tùng không cho phép khởi phát hận thù, nhưng lý trí của một người đã mất đi tất cả trong phút chốc đã khiến cho thằng bé đau đớn điều này ở trong tiềm thức mà không biết. Ngay kể cả cái kẻ gây ra cái chết cho Tùng cũng đã không bị bắt, không phải chịu bất kỳ một hình phạt nào. Sự bất công này có lẽ chính là hòn đá vô hình đang níu chân của thằng bé mà chính nó cũng không hề nhận ra. Nói chuyện tới nửa đêm thì đột ngột thiếp đi sau một làn gió lạnh bất ngờ phả thẳng vào mặt. Khi tỉnh lại thì đã thấy có cái mền nhỏ đắp ở trên người. Thằng Tùng đã đi từ bao giờ? Trời sáng, tôi đạp xe tới nhà của Tùng theo sự chỉ dẫn của người làng bên ấy. Căn nhà trông tiêu điều, lạnh lẽo trước mặt cùng câu chuyện về những người ở đây quả thực là khiến cho người ta phải chua xót. Mang theo nhang đèn và trái cây, tôi tự mình dọn dẹp ban thờ của Tùng. Thằng bé trong bức ảnh đã mờ và hư hoại đi rất nhiều vẫn toát lên cái ánh mắt đầy vẻ háo hức, sự thông minh và nụ cười quả thực là rạng rỡ. Ngoài điều tuyệt vời còn sót lại trên bức ảnh thờ kia, thì ở nơi này chẳng còn lại một chút gì nữa. Sau khi đi xung quanh một vòng, tôi khép lại cánh cửa đã mục nát rồi rời đi. Ra tới cổng thì một bà lão đã chặn lại. Thú thực là bà xuất hiện quá bất ngờ, lại cộng thêm cái vụ cụ én lần trước, nên lần này tôi hết sức cảnh giác. Cố gắng vận dụng mọi giác quan của mình để phán đoán trước mặt mình giờ đây là người hay là ma. Gì mà cậu ngơ ra như vậy thế? Tôi hỏi cậu tới đây có việc gì? Sao lại tự ý xông vào nhà của người ta vậy chứ? Dạ, thưa cụ, con là thầy giáo của Tùng ạ. Trả lời câu hỏi ngắn gọn nhưng xúc tích và đầy đủ ý của tôi, có lẽ là làm cho bà lão yên lòng. Nghe xong thì bà lão thở dài não nề. Ôi, cậu tốt đấy. Đã bao nhiêu năm như thế rồi, mà vẫn còn nhớ tới để mà thăm thằng nhỏ. Dạ, cụ là hàng xóm của Tùng ạ. Ngày trước, tôi sống ở cuối con hẻm kia kìa. đi qua nhà thằng Tùng chừng 3 căn nữa là tới cái chòi nhỏ của tôi ấy. Ngày trước thì còn sống, thằng bé hay chạy qua phụ tôi cái này cái kia. Tôi không có con cháu, có thằng bé ra vào trong nhà ấy thì cuộc đời cũng có chút ý nghĩa vậy mà. Cụ nghe thông tin gì về ba mẹ của Tùng không ạ cụ? Bỏ biệt tích đã bao nhiêu năm nay rồi, bặt vô âm tín, không ai biết gì cả. Vậy còn người con trai lớn có lần nào về nhà chưa hả cụ? Chưa, chưa bao giờ xuất hiện sất, giống như là bốc hơi ấy. Ủa, vậy công an có điều tra không hả cụ? Họ điều tra cả mấy năm trời rồi ấy chứ, phát thông báo tìm người khắp nơi, nhưng chẳng thu gì về cái kết quả gì sất. Âu cũng là cái số, tới lúc tai họa giáng xuống thì không ai có mà tránh được đâu. Điều tra? Điều tra cũng không có chút thông tin gì hay sao ạ? Có. Trước khi mất tích thì thằng bé đó đi mua nguyên 20 lít xăng. Chẳng biết là để làm gì. Sau đó thì nó cũng mất tích cùng can xăng đó. Cậu ấy bình thường làm gì ạ? Nhà cũng chẳng khá giả gì, nên nó lên rừng cao su trông coi cho người ta. Chỉ cuối tuần mới về nhà ở dưới này mà thôi, còn đâu thì toàn ở trong rừng hết. Thằng Tùng tư chất thông minh, lại là con út ít ở trong nhà, nên cả gia đình cố gắng cho nó đi học đầy đủ. Những tưởng cuộc sống cứ như thế mà tốt lên, ai ngờ chỉ trong có một ngày, mất hết, mất sạch, chẳng còn thứ gì cả. Sao lại phát hiện ra cậu anh lại mất tích như vậy chứ ạ? Bà cụ đăm chiêu suy nghĩ, những chuyện của nhiều năm trước lại như đang hiện ra trước mắt của cụ. Ban đầu thì vẫn nghi là mất tích vì quần áo và giày dép cùng những đồ dùng cá nhân của thằng bé vẫn cứ ở nguyên trong chòi ấy. Cả xe máy cũng vẫn còn nguyên luôn. Nhưng cũng chính trong cái ngày hôm ấy thì phát hiện ra chú của nó tự tử chết cháy ở trong xe hơi. Vì là tự tử cho nên gia đình không có khám nghiệm tử thi mà tiến hành tang lễ ngay trong ngày. Trong cái đám tang của ông chú nó có tìm thấy bức thư của nó gửi lại. Chắc là nó có tới viếng chú nó, nên lúc kiểm phong thư tiền viếng thì mới thấy bức thư của thằng bé viết. Nó bảo khổ quá rồi, nên đi tìm chân trời mới. Lập nghiệp thành công, nó sẽ về chăm sóc bà mẹ. Ngày hôm ấy cũng đúng vào đám tang của thằng Tùng. Ai biết tin cũng trách nó vô tâm. Em trai chết mà không có về viếng, lại đi viếng ông chú. Mà cũng có thể nó lén về viếng cả hai rồi lẻn đi cũng nên. Cơ mà tại sao lại bỏ bức thư bên đám ma chú nó mà không có bỏ bên đám ma của em nó thì không ai biết được. Chắc nghèo quá, khổ quá giết rồi, có chút khủng khủng, bí bách quá đây mà. Tôi thì chẳng thấy thế, trong lòng cứ thấy dấy lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ và khó chịu. Người chú đó là ai vậy ạ? Gia đình còn sống gần đây không ạ cụ? Gia đình đó ngày trước giàu lắm, nhất nhì ở khu này đấy. Có dạo tự dưng bể nợ, không lâu sau thì ông chồng tự tử, để lại cái món tiền bảo hiểm lớn. Bọn họ nhận xong rồi trang trải nợ nần, rồi nghe đâu cả gia đình dắt díu vào nhau vào Sài Gòn làm ăn, mà hình như mới trở về quê rồi đấy. Gia đình giàu có, tách biệt với người ở đây, nên tôi không có rõ lắm. Tôi quay vào nhìn căn nhà của Tùng lần nữa, không nén được tiếng thở dài. Mà gia đình bên ấy có đứa con gái tên Nhung đang làm giáo viên ở trường mình thì phải. Chẳng hiểu sao khi nghe cái tên Nhung tôi lại không có cảm thấy gì đó bất ngờ, chỉ giống như là cái nút thắt đã được gỡ bỏ mà thôi, thêm một mảnh ghép đã được lật mở. Vậy còn vụ tai nạn của Tùng không điều tra được kẻ gây tai nạn hay sao? Lúc ấy là giữa trưa, tại là năm nắng nóng đỉnh điểm nên chẳng ai ra ngoài tầm đó cả. Thằng bé thì nằm tới đó tới chiều mới có người phát hiện ra. Hồi ấy chỗ đó vắng teo, chứ có hút đầu có nhộn nhịp như bây giờ chứ. Nói rồi, cụ vẫy tay chào tôi. Thôi, tôi đi nhá. Lâu lâu nhớ về nhà thăm vậy thôi đó. Thế rồi trong một cái chớp mắt, bà cụ ấy đã biến mất. Thêm một lần nữa, tôi hoài nghi về cái chính mình. Mà thay một cái là ngay khi trong đầu tôi xuất hiện cái ý niệm khởi phát rằng mình phải xác nhận rõ đối phương là người hay là ma thì ý nghĩ đó lập tức đã bị trôi tuột đi. Đối phương cũng nhanh chóng lên tiếng phủ đầu, kéo tôi vào cái câu chuyện và cuối cùng là sao nhãng cái việc xác minh danh tính. Vậy đó, quả thực là gừng càng già lại càng cay. Rời nhà của Tùng, tôi đạp xe tới một quán cà phê cóc. Cái quán nhỏ xíu này đã mở cửa từ khi ba của tôi còn nhỏ. Bà bảo hồi đó đi học, toàn cóp tiền ra đây ngồi vắt chân uống cà phê để lấy le với gái. Bước vào quán, ông chủ bây giờ là một chàng trai trẻ có mái tóc dài, được búi củ tỏi gọn gàng. Phong cách ăn mặc chỉ rõ là người có cá tính và có cuộc sống tách biệt. Chẳng quan tâm ai nghĩ gì, mình thích thì mình mặc. Tôi thích cái sự thoải mái, phóng khoáng của anh ta. Anh ta làm cho tôi một ly cà phê sữa, rồi đích thân mang ra tận bàn, ngồi xuống trò chuyện như bạn bè thân thiết đã lâu năm, không cho tôi cơ hội phản kháng. Cậu tỉnh hồi nào vậy? Nghe mọi người đồn thổi là tỉnh rồi, mà không biết tình hình cụ thể ra sao. Tôi thấy ngơ ngác, cậu ta mỉm cười. Thạch này, Thạch công chúa đấy. Trong trí nhớ của tôi, không có thằng bạn nào tên là Thạch công chúa. Tôi khẽ lắc đầu với một nụ cười ý tứ hối lỗi. À quên, ngày ấy cả trường chỉ có mình cậu với thằng Hữu là không cả giỡn, không chế giễu tôi về cái vụ đó. Nhưng cậu lang bạt sang bên này có chuyện gì vậy? À, tôi qua nhà cậu học sinh thắp nén nhang. Thạch nghe thế vậy thì nhíu mày. Ánh mắt thẳng thốt của Thạch khiến cho tôi ngờ vực chính bản thân của mình. Hình như tôi thực sự đã bỏ qua rất nhiều điều kể từ sau tai nạn của mình. Lúc tỉnh lại có lẽ là đã quên mất kha khá chuyện rồi. Cậu qua nhà Tùng có đúng không? Trong rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, cậu ta lại đoán đúng được như vậy. Trước cái sự ngạc nhiên của tôi, Thạch ôn tồn giải thích. Từ lúc ba mẹ nó bỏ đi, thì ban thờ của thằng nhỏ đã lạnh lẽo và bơ vơ lắm rồi. Cho đến vài năm trở lại đây, từ khi gia đình của người chú kéo nhau về, thì ban đầu chỉ là thi thoảng có một vài người làm giáo viên mang trái cây, nhang đèn tới cúng kiếng cho thằng bé thôi. Sau đó thì số lượng người lạ tới càng ngày càng nhiều hơn. Hỏi thì chẳng ai chịu nói lý do. Chỉ có lẳng lặng tới rồi lẳng lặng rời đi một cách vội vã. Khoảng một năm trở lại đây thì có người con gái, ông chú, tên là Nhung, thường xuyên xuất hiện. Cô ấy cũng chính là người đã dẫn những người lạ muốn tới cúng kiếng tới. Chẳng biết là họ cúng vì mục đích gì, nhưng cô Nhung có kiểm soát rất gắt gao. Cô luôn đứng ở đó canh chừng họ cho tới khi nào xong và chắc chắn họ đã rời đi mà không có lén quay lại giữa chừng thì cô ấy mới đi về. Thoạt đầu thì ai cũng thấy khó hiểu, sau dần đấy thì cũng có chuyện xảy ra nên thôi kệ. Đời vốn đầy rẫy những cái chuyện mà người ta kỳ lạ mà. Lần thứ hai, Nhung xuất hiện trong câu chuyện này đã khiến cho tôi có một phần do dự không có lành về kết thúc của nó. Nỗi sợ bắt đầu tăng lên một cách khó hiểu. Thấy mặt của tôi tái mét đi, Thạch vội vàng chạy đi lấy một ly trà gừng nóng hổi, rồi mang ra một chậu nước gừng để cho tôi rửa mặt. Trước cái sự ngỡ ngàng của tôi, Thạch vừa giúp tôi rửa mặt, vừa giải thích. Mấy người từ trong đó đi ra, ai cũng như cậu hết đấy. Họ hay chạy vào đây, nhờ tôi làm nước gừng nóng cho rửa mặt, để cho tỉnh táo rồi mới có thể rời đi được. Nếu nói như vậy thì đúng là ngôi nhà của Tùng đã bị người ta chấn yểm thứ gì đó rồi. Cũng bởi vì thế nên thằng bé mới không về nhà được. Sau khi cảm ơn Thạch, nhận lời hẹn lần sau sẽ tới quán hàn huyên với cậu ta, thì tôi đạp xe thẳng tới bệnh viện của thằng Hữu. Lần đón tiếp này, nó nhìn tôi một cách thờ ơ, lạnh nhạt đến khó hiểu. Thái độ của mày như vậy là sao? Tao nghĩ mày nên an phận sống một cuộc sống bình yên đi thì hơn. Chứ tối ngày thấy mày chạy vòng vòng, lo ba cái chuyện linh tinh không có rõ thực hư như thế này, người ta đánh giá cho vậy. Họ bảo mày điên, họ bảo tao vô ơn, không biết chăm sóc mày cho tốt. Tao mệt mỏi vì với cái thứ bệnh nhân, mệt mỏi vì Nhung, giờ lại tới ngay cả mày, cũng mang thêm phiền phức cho tao nữa. Mày nói như vậy là sao? Mày vừa từ nhà thằng Tùng về có đúng không? Mày tới đó làm gì? Người ta đang bàn tán khắp làng, chuyện mày ăn lộc trời, bỗng dưng nổi căn cô căn cậu, đi trò chuyện với ma kia kìa. Chuyện tôi tới nhà thằng Tùng chỉ mới đây. Người tôi gặp cũng chỉ là bà cụ hàng xóm đã chết của Tùng với người bạn học cũ tên Thạch. Chuyện sao có thể lăn nhanh với tốc độ tên lửa như lời của thằng Hữu nói chứ. Sao mày biết? Người ta đồn ầm lên thì tao biết thôi chứ làm sao. Tao chỉ mới vừa từ đó về. Có thể là đồn nhanh đến vậy hay sao? Lúc này, thằng Hữu mới dịu lại nhìn tôi rồi bối rối. Chuyện này... Chuyện là... Giữa tao với mày không xa lạ đến như thế này đâu. Thằng Hữu ngồi thừ người một lúc rồi mới lại nhìn tôi. Nhung cho người đi theo để bảo vệ mày. Tôi nghe hai từ bảo vệ đó, thực sự là thấy rất nực cười. Nó giống kiểm soát hơn, bởi vì là thực tình chẳng có ai gây hại cho tôi đến mức mà phải có người đi canh me bảo vệ như vậy cả. Mày nghĩ điều ấy có cần thiết hay không? Tao luôn cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc của vợ chồng mày. Nhưng hiện tại rõ ràng là nó không còn sự quan tâm nữa, mà nó là giám sát. Chuyện gì vậy? Tụi mày có thể nói rõ với tao cơ mà. Ý kiến này là của Nhung. Tao nghĩ cô ấy nói vậy cũng có lý đấy. Mày biết là phụ nữ thường hay suy nghĩ nhiều mà. Cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Thế còn mày? Mày nghĩ sao về tất cả những gì đang xảy ra? Đợt này Nhung có phần hơi kỳ lạ. Nhưng ai mang bầu và sinh nở cũng đều như vậy hết. Mày ráng thông cảm cho Nhung giúp tao. Nhưng về chuyện kia, tao nghĩ mày nên tiết chế lại. Mày không thể sống bình thường được nếu dính tới những chuyện đó đâu. Nhưng tao chưa làm hại ai cả, chưa gây ra bất kỳ một rắc rối nào hết. Trong lúc tức giận, tôi đã không kiềm chế được mà bỏ ra ngoài rồi đi về được nửa đường. Cái thai đang bốc khói của Nhung khiến cho tôi đành lòng bỏ ngang được. Quay lại chạy được nửa đường thì thấy thằng Hữu cũng chạy xe Honda đuổi theo. Hai thằng gặp nhau ở điểm giữa, trong giới hạn chịu đựng của cả hai. Mỗi người bỏ đi cái nóng giận một chút thì mối quan hệ sẽ bền lâu. Sau khi nghe tôi nói về những việc kỳ lạ đang xảy ra với cái thai, thằng Hữu cũng rất thất thần. Nó chìm vào trong suy nghĩ như đang hồi tưởng lại cái gì đó một cách rất cẩn trọng. Rồi nó nói với tôi. Hóa ra đây là một tháng. Lúc ấy đang là giữa đêm. Nó đột nhiên cảm thấy nóng như là bị thiêu đốt. Nó bảo mồ hôi túa ra như tắm. Khói thì bay mịt mù khắp nơi. Cả phòng ngủ của vợ chồng nó ngập ngụa trong khói. Mà nó ra sức gọi vợ nó vẫn không có phản ứng gì hết. Lay vợ mãi không có được, nó đành dùng hết sức bình sinh để mà vác vợ đi. Vác chạy ra tới sân thì người của nó như hóa đá, đứng chôn chân một chỗ luôn khi phát hiện ra cái thứ đó đang bế trên tay không phải là Nhung mà là một cái xác chết cháy đen thui. Lúc ấy cái xác mới khiến cho nó cảm thấy nặng, cơ thể của nó quỵu xuống. Nó hoảng hồn như là bị nhốt ở một nơi xa lạ. Trong đầu cố gắng nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ để có thể tỉnh lại mà thôi. Quả thực, khi đó, tiếng gọi và cái tát của Nhung khiến cho nó tỉnh hẳn. Thấy vợ, nó ôm chầm lấy khóc nức nở, rồi sau đó không thể ngủ lại được nữa. Hai vợ chồng nằm tỉ tê tâm sự một lúc, thì Nhung lại tiếp tục thiếp đi. Nhìn vợ nó ngủ say, Hữu cảm thấy cuộc sống của nó bây giờ là quá đủ, quá hạnh phúc rồi, không cần phải thêm gì nữa. Nó ghé tai vào bụng vợ, cảm nhận đứa bé ở trong bụng. Nhưng khoảnh khắc đáng lẽ phải xúc động ấy lại biến thành ký ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời của thằng Hữu. Ngay khi nó vừa áp mặt vào bụng vợ, đã ngay lập tức phải bật dậy vì quá nóng và tiếng thét kinh hoàng phát ra từ trong bụng. Hơi nóng tỏa ra từ trong bụng của vợ nó đã khiến cho thằng Hữu phỏng một bên mặt. Tiếng thét chói tai đã khiến cho đầu óc của nó quay cuồng, chao đảo. Tới khi có thể đứng vững được, thì nó phải chạy ra vào nhà vệ sinh, vã nước xối xả lên trên mặt cho đỡ rát. Không tin vào cái điều vừa xảy ra, thằng Hữu rón rén lại gần vợ. Một lần nữa chạm tay vào bụng của Nhung. Cho đến khi ấy, thì nó mới tin là điều bất thường đã và đang xảy ra. Nhưng qua sáng ngày hôm sau, dưới sự ép buộc của thằng Hữu, Nhung tới bệnh viện để kiểm tra. Tuy kết quả hoàn toàn là bình thường, thai khỏe mạnh, nước ối nhiều, sức khỏe mẹ tốt. Lúc này thì thằng Hữu còn tuy sợ và ám ảnh, nhưng cũng đã lấy hết dũng khí chạm vào bụng của vợ. Chẳng có điều gì xảy ra cả. Không có hơi nóng, không có tiếng thét. Sau cái sự việc ấy, nhiều đêm liền thằng Hữu không thể ngủ nổi. Và cho tới giờ, nó đã phải sử dụng thuốc mỗi ngày. Thì thoảng nó cũng hỏi Nhung cảm thấy như thế nào. Nhưng Nhung thì luôn nói bình thường. Vậy bây giờ ta phải làm sao đây? Thằng Hữu nhìn tôi hoảng hốt. Thú thực là bây giờ tôi cũng chẳng phải biết làm sao nữa. Tôi không phải thầy bà gì, cho nên không biết làm phép hay là bùa chú như thế nào hết. Có điều, từ khi tỉnh lại, Tôi cũng có tìm hiểu đôi chút về thế giới tâm linh mà khả năng đặc biệt của mình. Hy vọng rằng chút khả năng và hiểu biết ít ỏi ấy có thể giúp được thằng Hữu cứu vợ con của nó. Trước hết, phải biết được căn nguyên thì mới có thể có cách giải quyết. Nhưng hiện tại, chúng tôi chẳng có gì ngoài những thông tin rời rạc và không chắc có liên quan đến nhau. Cuối cùng, thằng Hữu nói nó sẽ đi tìm một ông thầy. Ông thầy này được người ta giới thiệu lâu rồi, nhưng nó chưa từng nghĩ là sẽ phải đi tìm ông ấy. Bởi vì chưa biết phải giúp nó cụ thể như thế nào, nên tạm thời chúng tôi chia nhau ra mà hành động. Người ta bảo có bệnh thì phải vái tứ phương. Tôi với nó sẽ đi vái từng chỗ một, cho tới khi kết thúc chuyện này thì mới thôi. Hôm sau, quả thực là thằng Hữu đã tự lái xe đi. Tôi quyết định tới gặp Nhung. Thấy tôi xuất hiện, Nhung đã ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến sắc, lạnh lùng mời tôi vào trong nhà. Này, em thấy sao vậy? Anh biết anh Hữu đi đâu đúng không? Hôm nay anh ấy xin nghỉ mà lại lái xe ra bên ngoài từ sáng sớm. Phần bụng bầu của Nhung hôm nay đã tỏa ra khói nhiều hơn những ngày trước. Khói đen nghi ngút thành hình xoáy ốc, cứ như là bốc lên từ một đám cháy dữ dội vậy. Cảnh tượng kinh hoàng này thực sự chưa bao giờ xuất hiện trong đời của tôi. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tôi đã chửi thề trong đầu của mình, tức tối và bất lực. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào bụng của mình, Nhung đã lấy tay giữ lấy bụng như một phản xạ để bảo vệ. Chuyện gì thế? Sao anh lại nhìn với cái ánh mắt kỳ lạ như vậy? Em có thấy nóng không? Nhung nhíu mày, khó chịu với câu hỏi, nhưng vẫn trả lời. Cũng có hơi nóng. Có lẽ là do thời tiết thay đổi. Em có nghe thấy mùi khét hay không? Tới câu hỏi này, Nhung nhìn tôi với ánh mắt thảng thốt. Phải mất mấy phút sau thì Nhung mới trả lời. Thi thoảng cũng có nghe thấy, nhưng mà không có nhiều. Chỉ nồng nặc một lúc rồi thôi. Mà có lúc cũng nghe thoang thoảng như là ở xa bay tới. Bụng em đang bốc khói. Khói càng ngày càng nhiều đấy. Anh đang nói cái quái gì vậy? Anh không biết em đang giấu giếm điều gì. Nhưng nếu em không nói ra, thì đứa trẻ rất có thể là sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nhung đứng bật dậy, vô cùng tức giận. Không có còn kiềm chế được nữa. Nhung chỉ tay ra cửa, trừng mắt đuổi tôi. Cút! Anh cút khỏi nhà tôi đi. Anh là thứ đồ xui xẻo. 6 năm qua, chúng tôi đã chăm sóc anh. Anh có biết đã tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc và công sức hay không? Hả? Vốn dĩ sau đám cưới, chúng tôi sẽ định đi Mỹ định cư rồi và phát triển ở bên ấy. Nhưng chính vì anh và gia đình anh mà mọi kế hoạch, mọi dự định đều đã tan thành mây khói đấy. Những điều ấy thằng Hữu không hề nói với tôi. Nhưng biết được rồi thì lại càng thôi thúc tìm mọi cách để giúp nó. Vì nó đã hy sinh cho tôi nhiều như vậy, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với vợ con nó được. Rời khỏi ngôi nhà của thằng Hữu, tôi đi mua những cái thứ đồ cần thiết, rồi chạy sang nhà của thằng Tùng. Ban đêm ngôi nhà ấy càng khiến cho người ta ớn lạnh. Thắp lên ngọn đèn dầu, tôi đi quanh nhà, đổ máu gà xuống dưới 4 góc đất của nhà nó. Quả nhiên, máu gà vừa thấm xuống, thì đám hình nhân cũng đã trồi lên. Chúng nó đứng án ngữ ở 4 góc. Chính vì thế mà Tùng mới không thể vào nhà được. Cũng may là có sự chuẩn bị trước. Tôi xếp đá cuội nhỏ từ vị trí của những hình nhân kia, dẫn tới cổng, rồi rắc muối phủ trắng tạo thành một con đường. Sau đó thì đào gói bùa được trấn ở dưới 4 góc đất lên rồi đốt đi. Tiếng gào thét man dợ khi lửa cháy ngùn ngụt chỉ diễn ra trong tích tắc, rồi như là bị tuột lại xuống dưới địa ngục. Xung quanh trở nên yên ắng một cách lạ thường. Xong xuôi đầu đấy, tôi mang đèn vào trong nhà, ngồi bên cạnh ban thờ đợi Tùng. Khoảng nửa tiếng sau, Tùng cũng đã xuất hiện, bẽn lẽn bước vào nhà, xúc động ngắm nhìn những đổ nát còn sót lại ở nơi từng cái mái nhà êm ấm. Cảm ơn anh nhé. Không có gì, chuyện này sớm muộn anh cũng tìm cách giúp nhóc, mà bây giờ mới làm được là muộn rồi đấy. Nhưng giờ anh có chuyện muốn hỏi em. Em biết gì thì nói cho anh biết nhé. Tùng gật đầu. Bên cái ánh đèn dầu le lói, một người, một ma rủ rỉ với nhau. Cảnh tượng này có lẽ là không có dễ thấy ở trên đời. Em đã gặp chị Nhung chưa? Nhung phải gọi em là anh ấy chứ. Ba chị Nhung là em trai của ba em. Vậy chuyện năm đó? Chuyện năm đó em cũng không biết nhiều hơn anh là mấy đâu. Mọi người kể với anh cũng cơ bản là đủ những cái thứ mà em đã biết được đấy. Em không ở nhà mình được, vậy còn nhà của Nhung thì sao? Hồi mới đầu thì được, mà sau đó thì lại không vào được nữa. Sao lại vậy nhỉ? Không biết nữa, nhưng không bước vào nhà được, cứ bị đẩy ra thôi ạ. Dẫn anh tới đó có được không? Bây giờ luôn à? Ừ. Thế là tôi đã lấy xe chở Tùng đi. Cả cuộc đời của tôi, cho tới chừng này tuổi, chưa bao giờ nghĩ là sẽ chở một con ma ở phía sau xe của mình. Nhưng xe thì nặng như thật. Bình thường thì con đường đó tôi chẳng bao giờ đi một mình cả. Đường rừng núi, dù bạo dạn tới đâu cũng có thấy có chút ớn lạnh. Thế mà lần này, có cả một con ma ở phía sau xe lại khiến cho tôi thấy tự tin. Đi bon bon chẳng sợ hãi ai nữa. Mà chắc sẽ không có gây khó dễ cho ma đâu. Tôi có bảo kê phía sau xe rồi cơ mà. Ý nghĩ đó thì khiến cho tôi cứ tủm tỉm cười suốt cả dọc đường đi. Anh bị làm sao à? Hay đi với em lạnh quá thế? À, sao em lại hỏi như vậy? Nãy giờ thì anh đi cười miết vậy. Đúng là ma, vì rượu ghê. Ngồi sau lưng mà biết tôi đang cười. Tò mò tôi đánh liều hỏi. Ủa, sao biết anh cười hay vậy? Trời không có phải là thần thông quảng đại gì đâu. Cảm nhận được thông qua từ trường, phát ra từ cơ thể của anh mà thôi. Tỏa ra toàn là năng lượng tích cực. Nó có màu lấp lánh, bình thường giận dữ hay oán hận thì sẽ là màu đen hoặc là màu xám đấy. Nhắc tới màu đen và màu xám, tôi mới nhớ, liền hỏi Tùng. Em có thấy cái thai của Nhung có điều gì đó kỳ lạ hay không? Thấy nóng. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Ờ, có khói bốc ra đó, cứ như là một cái bếp củi vậy. Em nghĩ là vì sao vậy? Có phải đứa trẻ đã bị ám, bị ai đó truyền năng lượng xấu hay không? Cái đó thì em cũng không có thấy được. Em có khi là ma vô dụng nhất trong cái cộng đồng ấy chứ. Cách nói dí dỏm của Tùng đã làm cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Thực tốt khi thằng bé chấp nhận cái chết một cách nhẹ nhàng như vậy. Mong là nó có thể sớm rời đi, tìm kiếm cái cuộc sống mới tốt hơn. Vừa đi, vừa nói chuyện cuối cùng thì cũng đã tới. Một căn biệt thự nguy nga, tráng lệ, cô độc trong đêm tối, lạnh lẽo và u ám vì đã lâu không có hơi người. Lạ là mảnh đất này, ngay khi vừa đặt chân tới, đã thấy là đất lành. Một mảnh đất âm dương hòa hợp như thế này lại bị bỏ hoang như vậy. Lạch cạch nhấc cánh cổng sắt đã bị han rỉ, bước vào trong cái đám sình lầy trên con đường dẫn vào sân nhà. Tôi quay lại ra hiệu cho Tùng. Em thử đi vào đi. Tùng nhìn tôi với cái vẻ ái ngại, rồi dè dặt bước vào. Tôi cũng chăm chú quan sát Tùng để xem hiện tượng lạ gì sẽ xảy ra. Nhưng cuối cùng thì chẳng có điều gì xảy ra cả. Tùng đi tới chỗ của tôi một cách dễ dàng. Ngay chính thằng bé cũng thoảng thốt vô cùng. Đã chuẩn bị tâm lý cho những điều khủng khiếp, nhưng chẳng có cái gì xảy đến cả. Kỳ lạ thật đấy. Rõ ràng là dạo trước em không có vào được cơ mà. Lâu chưa? Trước khi anh tỉnh lại đấy. Có vẻ như việc tôi tỉnh lại trở thành dấu mốc cho rất nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra. Không chắc rằng chúng có liên quan đến mật thiết hoặc là không, nhưng đây có thể sẽ là một nút thắt mà nếu tôi có mở được thì nó sẽ giúp tôi khám phá ra nhiều điều đấy. Phải hệ thống lại tất cả thì mới có thể hy vọng tìm ra mối liên hệ giữa những cái câu chuyện này. Ngay ngày hôm sau, thằng Hữu nhắn cho tôi phải tới khuya hôm đó hoặc sang ngày mốt thì nó mới có thể về nhà được. Tôi hỏi chuyện thành không, thằng Hữu nói rồi nó cúp máy. Chưa khi nào câu chuyện giữa chúng tôi lại ngắn gọn, xúc tích và nhuốm cái màu bí ẩn đến như vậy. Nhưng biết được nó đã tìm ra cái cách, tôi cũng đã cảm thấy an lòng. Nửa đêm, thằng Tùng lại gõ cửa cộc cộc. Cái tiếng gõ cửa nhát một khô khốc và không có nhịp điệu này, nghe là biết cậu chàng đang có điều gì đó chán nản, không vui nên mới tìm đến. Vã nước lên trên mặt cho tỉnh táo, tôi xuống mở cửa mời Tùng vào trong nhà. Chừng nào thì thầy đi dạy lại à? Tùng nhìn thẳng vào vấn đề khi vừa ngả người trên ghế sofa. Tôi cứ nhìn cái dáng vẻ thư thái của Tùng, trong khi đầu óc thì đột nhiên quay cuồng trong cái tiếng cào nhào của mẹ. Tối ngày chơi với ma, tỉnh lại rồi thì phải sống như người bình thường chứ. Còn với chả cái như thế này thì sao mà có thể yên tâm được. Tiếng mẹ hỗn độn trong tiếng gió ù ù khiến cho mọi thứ quanh tai của tôi bùng nhùng khó chịu. Thấy mặt của tôi biến sắc, Tùng ngồi bật dậy, hai hốc mắt đột nhiên tối sầm lại. Anh bị sao thế? Không có gì, bị một trận âm thanh mới rộn tới, nhất thời chưa quen nên hơi bị nhức tai ấy mà. Bà mẹ của anh à? Ờ, sao em biết? Thì mẹ anh đâu có muốn xuất hiện. Bà cứ đi mòng mòng xem xét cái này, cái kia, trong nhà rồi càu nhàu. Anh nói bà ấy buông bỏ đi. Chết rồi mà cứ quản chuyện người sống làm gì cơ chứ. Em thấy mẹ của anh à? Thấy chứ. Sao anh lại không thấy được nhỉ? Thì mẹ anh không có muốn anh thấy đấy thôi. Ờ, tại sao? Anh hỏi hoài. Thì mẹ anh không muốn anh sợ thôi. Sợ gì nữa chứ? Ai mà biết. Nhưng nói chung là chỉ cần tụi em muốn thì tụi em tự khắc là có các dấu hiệu hoặc xuất hiện để mà cho anh thấy tụi em. Còn ngược lại thì dù anh đã được khai mở âm dương nhãn thì cũng như vậy mà thôi. Nói chuyện một hồi thì tôi mới nhớ ra câu hỏi đầu tiên khi Tùng bước vào bên trong nhà. Mà sao đột nhiên lại chạy tới đây hỏi lung tung gì vậy? Mấy bữa nay Lan không có đi học làm cho em không có đi học được. Em nhớ trường rồi. Anh tới nhà coi Lan xem có chuyện gì đi. Sao em không tự đi học mà lại cứ phải đi theo Lan như vậy? Nghe tôi hỏi Tùng ngượng ngùng, đột nhiên trở nên bẽn lẽn rồi cười ngượng. Tại lúc em chết, có một mình Lan thật tâm thương xót cho em mà thôi. Lan còn khen em đẹp với giỏi mà lại đi sớm chịu khổ nữa. Lan thương em lắm, với đi học một mình em buồn. Vậy Lan có thấy em không? Vẫn thấy mà. Tôi thở dài. Tình bạn này vốn dĩ là không thể kéo dài được, nhưng không biết cách nào mà giải thích với Tùng. Sáng ngày hôm sau, tôi đạp xe qua nhà tìm Lan theo hướng dẫn của Tùng. Trái ngược với sự tự tin của tôi, gia đình của Lan không có mấy chào đón tôi tại nhà của họ. Có lẽ câu chuyện về ông thầy kỳ lạ nói chuyện với ma đã lan tới tai của họ. Tiếc là tôi cùng lì lợm nên nhiều từ sau khi tỉnh lại nên chẳng có mấy để tâm tới họ, mặt dày thực hiện những mục đích của mình. Trước sự kiên quyết của tôi, ba của Lan đành ngồi tiếp chuyện. Cảm ơn thầy đã tới hỏi thăm. Mấy bữa nay con bé mệt nên gia đình cho cháu nghỉ ngơi tại nhà đi. Tôi có thể gặp Lan một xíu được không? Nghe đề nghị của tôi, bà Lan giật mình ngước lên với cái ánh mắt thảng thốt. Ờ, chuyện này e là không tiện, mong thầy thông cảm. Sớm đã đoán được lời từ chối này, nhưng tôi không ngờ người xuất hiện ngay sau đó lại là Lan. Cô học sinh tràn đầy sức sống dạo trước đã trở thành một cô bé nhợt nhạt, thiếu sức sống với đôi mắt sâu hoắm, thâm quầng. Tôi thấy sững sờ không có nói thành lời. Lan nhoẻn miệng cười một cách mệt mỏi. Lan đề nghị ba để chúng tôi ngồi nói chuyện riêng. Khi chỉ còn lại hai người, Lan đưa cổ tay vàng vọt ra cho tôi. Da của Lan trắng, bây giờ chuyển sang trắng xanh do sức khỏe giảm sút, nhưng riêng phần cổ tay và mu bàn tay thì lại chuyển sang cái màu vàng như có vết chàm vậy. Hai hôm trước, nó màu tím rồi màu qua màu đỏ. Bữa nay thì lại chuyển sang màu vàng. Đây là chuyện gì vậy? Tôi không tin vào tai của mình khi nghe những gì Lan nói. Sự tức giận vừa bị lừa dối khiến cho tôi lập tức chạy tới nhà của Tùng. Thằng bé đang đứng trước cửa nhà đợi tôi. Dường như đây là một điều mà nó đã biết trước. Nhưng vì muốn biết được tình trạng hiện tại của Lan, nên nó mới chấp nhận để tôi phát hiện ra sự thực. Sao em lại làm như vậy? Tại Lan muốn rời đi nơi khác. Vì người ta muốn rời đi, nên em lại tìm hại người hay sao? Em nói bạn thương em cũng thương bạn. Không có ai lại ra tay như vậy với bạn của mình cả. Tình hình Lan sao rồi ạ? Tại sao phần cổ tay lại chuyển màu như thế? Nó chuyển màu tùy vào mức độ tức giận của em khi mà... Nói tới đây, Tùng oà khóc. Tôi hiểu lý do của thằng bé làm như vậy. Nhưng dù thấy nó tội nghiệp thế nào, thì lần này tôi cũng nhất định phải giúp cho nó tỉnh mộng. Người sống và người chết vốn dĩ chẳng phải là cùng một thế giới. Em là ma, làm bao nhiêu năm rồi, học hành thì đầy đủ, lúc nào cũng tỏ ra uyên bác, hiểu chuyện. Thế mà ngay cả chuyện đơn giản lúc này cũng không biết là sao. Khi người ta thương ai là mong người đó hạnh phúc, chứ không phải là ích kỷ tìm mọi cách để giữ lại bên cạnh mình, bất chấp nguy hiểm tính mạng của người kia. Tôi nói một tràng dài trong cái sự phát tiết cơn tức giận không thể kiềm chế của mình. Lan bị ba mẹ phát hiện, vừa học vừa nói chuyện một mình. Gặng hỏi rồi mời thầy cúng tới mới phát hiện ra là Lan vẫn luôn mời Tùng vào trong nhà cùng học bài và cúng đồ ăn cho Tùng. Việc ấy diễn ra thường xuyên nên Lan đã bị nhiễm âm khí, sức khỏe ngày càng giảm sút. Vì phát hiện ra cái chuyện này, cộng thêm cái việc anh trai của Lan chuyển vào Sài Gòn vì công việc, nên cả gia đình đã quyết định di cư vào Sài Gòn. Quyết định này của gia đình Lan đã khiến cho Tùng nổi giận, không có còn là chính mình. Khi Lan tạm biệt, cơn phẫn nộ đã khiến cho Tùng dùng toàn bộ sức lực để ghì chặt cổ tay của Lan. Mỗi ngày một chút như vậy, khiến cho âm khí trong cơ thể của Lan ngày càng nhiều hơn. Khi phần da ở cổ tay chuyển sang cái màu đen, là toàn bộ cơ thể và thần trí của Lan đã bị âm khí xâm chiếm. Khi ấy, Lan sẽ từ từ chết đi mà không có cách nào có thể cứu chữa được. Linh hồn của Lan sẽ gắn chặt với Tùng, cùng nhau vất vưởng trên nhân gian, bởi vì sự điên cuồng đáng sợ của Tùng. Gia đình của Lan đã đưa cô bé tới một ông thầy nổi tiếng ở khu vực Hàm Thuận Nam. Nhà thầy nằm ở giữa một cánh đồng mênh mông cỏ lau. Con đường dẫn vào nhà thì vẫn là đường đất, hai bên đường cỏ lau trắng xóa, cao ngang đầu người. Đi tới trước nhà của thầy sẽ thấy có một cây đa cổ thụ tỏa bóng mát, tán cây tre phần lớn mái hiên của ngôi nhà. Trước cửa nhà có treo một cái rèm cửa bằng tre, có khắc chữ như là một lá bùa vậy. Lan nói vừa mới tới cửa của thầy đã cho người hất nguyên cả một xô máu chó vào người của Lan, rồi mới cho bước vào trong nhà. Máu chó từ trên người của Lan dây dính khắp cả ngôi nhà nhỏ của thầy, nhưng dường như là thầy không có quan tâm, mà chỉ có nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa. Sau một hồi nhìn chừng chừng như thế, thầy mới quay vào nhà giải thích với Lan và mẹ. Máu chó để tách Tùng ra khỏi Lan, không cho vong đi theo Lan vào nhà của thầy. Mẹ Lan nghe thấy thế thì càng rối rít nhờ thầy giúp Lan sớm thoát khỏi Tùng. Sau một ngày một đêm làm lễ, Tùng quả thực là không thể lại gần Lan hay là tới nhà Lan được nữa. Chính cái điều này đã khiến cho thằng bé luôn ở trong cái tình trạng bứt rứt, khó chịu. Sau những gì mình đã gây ra, Tùng lại càng lo lắng về cái tình trạng hiện tại của Lan, nên mới bất chấp nhờ tôi tới xem xét tình hình. Nghe Lan kể về cái sự tài tình của ông thầy, khiến cho tôi cũng muốn khăn gói quả mướp tới học hỏi, nhưng đã nghĩ lại thì mỗi người ăn một cái lộc khác nhau, mỗi người giỏi một mảng riêng. Có rất nhiều thứ không phải cứ nỗ lực học là có thể làm được. Lúc tôi quay về, Tùng đã đợi sẵn ở cửa, chỉ nghe tôi nói mỗi câu ổn, rồi thế là bảo em xin lỗi, rồi lặng lặng rời đi. Gia đình của Lan cũng chuyển lên Sài Gòn. Tôi nghĩ bụng là chắc là thằng Tùng sẽ mất tăm vài bữa vì thất tình, nhưng không ngờ trưa ngày hôm sau nó đã thập thò trước cửa nhà. Gương mặt thì lộ rõ cái vẻ lo lắng. Thay vì đợi tôi mời vào nhà, thì nó lại gấp rút vẫy tôi chạy ra. Nó bảo mới đi tiễn Lan lên Sài Gòn xong là chạy tới nhà của tôi ngay. Dù là ma, nhưng phải nói là mặt của nó lúc này cắt không có còn một giọt máu. Thực sự là trắng bệch với hai cái hốc mắt sâu hoắm, đen hun hút vậy. Anh ơi, có khi nào là anh em không? Tôi không hiểu câu hỏi của Tùng lắm, nên nhất thời không có biết phải trả lời như thế nào cả. Tùng cào cào cái ngón tay lên trên tường tạo thành những cái vệt đen dài trong vô thức. Vẻ mặt thì trầm ngâm, suy nghĩ. Trước khi đi, Lan nói với em. Vào cái ngày mà anh trai em biến mất, Lan thấy anh ấy lên xe của chú Hải. Ba cái nhung. Ngày hôm đó, chú ấy đã tự thiêu ở trong xe. Có khi nào anh em biết chuyện đó hay là chuyện gì đó không? Thông tin mà Tùng vừa đã nói chắc chắn là một thông tin quan trọng. Việc tự thiêu khiến cho tôi lập tức liên tưởng tới sức nóng và mùi cháy khét phát ra từ bụng của Nhung. Nhưng mối liên hệ cụ thể như thế nào thì thực sự là khó nói. Lúc ấy, một ý nghĩ đã lóe lên trong đầu. Tôi đã vội vàng hỏi Tùng. Từ khi em chết, có từng gặp qua chú Hải hay chưa? Tùng nghĩ một hồi lâu rồi mới nhíu mày, nhìn tôi lắc đầu. Sự ngỡ ngàng sau đó của Tùng chứng tỏ thằng bé cũng đã có sự kiên nhẫn và sự liên kết nào đó của riêng bản thân mình. Nhà bên đó có thờ cúng gì không vậy? Có lập ban thờ, nhưng di ảnh của chú ấy thì luôn bị phủ tấm vải nhung che kín. Em cảm thấy chuyện này như thế nào? Tùng lắc cái đầu, ánh mắt thì mơ hồ nhìn ra bên ngoài. Em cũng không chắc nữa, chẳng chắc chắn được cái gì hết. Nhưng bây giờ em chỉ có muốn tìm thấy anh hai thôi. Dù sống hay chết thì em cũng muốn tìm anh ấy. Chỉ cần chứng minh chú Hải chưa chết, tôi nghĩ chuyện này sẽ sáng tỏ mà thôi. Đêm ấy, Tùng ngồi kể lại cho tôi tất cả những chuyện về gia đình của người chú sở hữu hàng loạt đồn điền cao su kia. Theo lời kể của Tùng, gia đình của ông Hải giàu nhất ở trong họ. Giàu từ đời ông cố, bởi vì điều là người giỏi làm ăn, nhưng tới đời của ông ta thì gia sản ngày càng bị lụi bại. Ông Hải không thích kinh doanh, mọi chuyện phó thác cho vợ và các con lo toan. Bản thân chỉ có đam mê cờ bạc, bao nhiêu tiền thì đều nướng vào sới bạc hết. Trước khi tự thiêu, ngày đầu số nợ đã lên tới vài chục tỷ. Thế nhưng sau cái chết của chú Hải, số nợ ấy đã được giải quyết triệt để vì có tiền bảo hiểm. Càng ngày, càng có thêm nhiều chi tiết, nhưng để giáp nối chúng lại với nhau thì lại thấy không đâu vào đâu cả. Không chỗ nào khớp với chỗ nào hết. Rõ ràng, cảm thấy chúng nó có mối liên hệ nào đó, nhưng nhất thời tôi thực sự không biết phải kết nối chúng với nhau như thế nào cho phải đây. Sáng sớm ngày hôm sau, thằng Hữu tới tìm tôi với cái bộ dạng hớn hở, mừng rỡ thông báo là đã tìm được thầy giỏi xử lý cái chuyện của Nhung. Giải quyết được thì dĩ nhiên là tôi cũng mừng cho nó. Thế nhưng, vẫn không ngăn cản bản thân vì hỏi cho rõ ngọn ngành thì gửi lời chúc mừng có phải là hơn không. Tôi đã lỡ hỏi, còn câu trả lời chung chung của thằng Hữu thì không khiến cho tôi hài lòng, mà còn có phần bực bội vì rõ ràng trước nay tôi với nó không có bí mật gì hết. Thấy cái thái độ là lạ của tôi, thằng Hữu cố gắng phân trần. Thực ra trên đời này, có rất nhiều chuyện vốn dĩ vô cùng đơn giản, là do tụi mình cứ tự làm cho nó phức tạp lên mà thôi. Tao biết mày quan tâm tới tao với Nhung, nhưng mà đừng lo, mày phải tin tao chứ. Tao đã nói ổn là ổn cơ mà. Quả thực từ trước tới nay, thằng Hữu luôn là người nói một là một, hai là hai. Nó luôn giỏi và lanh lẹ trong cái việc giải quyết mọi chuyện. Thế nhưng chúng tôi của hiện tại đều đã có sự thay đổi, đều không có còn như trước kia nữa. Hôm sau, tôi trở lại trường dạy học thì gặp Nhung tới trường hướng dẫn giáo viên mới thay cô đứng lớp trong cái thời gian nghỉ thai sản sắp tới. Đó là một cô sinh viên trẻ mới tốt nghiệp. Tôi vốn dĩ định đi lướt qua, không có muốn làm phiền hay gây ảnh hưởng tới bọn họ. Nhưng cái bụng bầu của Nhung níu chân tôi lại. Tôi phải đích thân kiểm tra một lần nữa mới có thể an tâm được. Đứng gọn vào một góc đợi Nhung và cô giáo kia trao đổi xong, thì tôi đón đầu của Nhung. Nhung vẫn còn giận nên đã đi lướt qua tôi, miễn cưỡng nở một nụ cười chào hỏi cho có lệ rồi rời đi. Ngay chính cái khoảnh khắc đó, tôi diễn vai vô tình để tay đụng vào bụng bầu của Nhung rồi rối rít xin lỗi. Cái bụng đã không còn tỏa ra cái sức nóng hay là phát ra cái mùi thịt cháy khen khét nữa. Hoàn toàn bình thường. Tôi đã thở phào nhẹ nhõm trước những gì mà mình vừa xác nhận. Lẽ ra tôi không nên làm cái chuyện ngu ngốc này, mà nên hoàn toàn tin tưởng vào thằng Hữu. Nó chưa hề thay đổi, vẫn bản lĩnh như vậy. Có khi tôi là thay đổi, tâm tính phức tạp và có phần đa nghi hơn trước mà thôi. Mọi chuyện bình yên cho tới ngày Nhung trở dạ. Hạ sinh con đầu lòng là cặp song sinh của một nam, một nữ đẹp như tiên đồng, ngọc nữ dáng thế. Ai nấy đều vui mừng trước cái sự kiện đầy ý nghĩa này. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày được gan. Thằng Hữu phát hiện ra sự bất thường của vợ nó, mà tôi thì cứ gạt đi vì cho rằng chính nó mới là kẻ không bình thường ở đây. Trong khi Nhung tất bật chăm sóc con, luôn luôn chuẩn bị hai bình sữa, hai bộ đồ và hai cái tã, thì thằng Hữu chỉ biết đứng đó như trời trồng, nhìn khắp xung quanh với cái vẻ thoảng thốt mà không hề giúp vợ của nó. Chuyện này khiến cho mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng đối với tôi và Nhung, mọi chuyện diễn ra thì vô cùng chân thật và tự nhiên. Trong mắt của tôi, Nhung đang làm rất tốt thiên chức của một người mẹ. Trước cái thái độ thoảng thốt của mọi người, Nhung cũng ngơ ngác nhìn theo. Cuối cùng, tôi đã phải là người đứng lên để mà phá vỡ cái không khí kỳ lạ này. Ê, mọi người sao như vậy chứ? Sao ai cũng như gặp phải ma vậy? Thằng Hữu là người buộc phải thức tỉnh đầu tiên trong cái cơn mơ bàng hoàng diện rậm của những người có mặt trong phòng. Nó cười giả lả, run rẩy đưa tay làm động tác đỡ bé từ tay của Nhung. Anh phải tập bế con cho quen, để sau này còn phụ em chứ. Hai đứa nhỏ một lúc, một vầy, sao mà chăm nổi chứ. Thằng Hữu quay lại nhìn tôi, mặt mày của nó mếu máo, mà tôi thì không hiểu nổi thằng này mếu máo cái gì cơ chứ. Đây là gia đình hạnh phúc mà nó hằng mơ ước. Mà không chỉ nó, tôi nghĩ có nhiều người sẽ mơ ước điều này. Thế nhưng, biểu hiện khác lạ của thằng Hữu thì hoàn toàn không có một chút gì gọi là hạnh phúc cả. Còn mày nữa, sao vậy? Thằng Hữu nhìn quanh, cười gượng ngùng. Mặc dù vậy, mọi người vẫn cứ nán lại chơi cùng em bé một lúc rồi mới bắt đầu rời đi. Chỉ còn lại một mình tôi bị thằng Hữu kéo lại. Mày thực sự không có thấy gì lạ hay sao? Có thấy. Câu trả lời của tôi khiến cho thằng Hữu mừng ra mặt. Hai mắt của nó sáng lên, nhưng rồi lập tức chưng hửng vì thất vọng khi tôi nói mày là lạ nhất trong căn phòng này rồi. Nó nghe thế thì thở dài thườn thượt một cái. Nhung vội nhíu mày. Anh đi ra ngoài mà thở dài, để con nghe được, nó lại học theo đấy. Chỉ đợi có như vậy, thằng Hữu kéo tôi ra ghế đá phía sân sau của bệnh viện ngồi. Nói thực thì cái buổi tối ngồi ở đây hơi ớn, nhưng vì cái vẻ mặt nghiêm trọng của thằng Hữu nên tôi mới đành chiều theo nó. Sân sau của bệnh viện hơi lạnh, lại thêm cái thái độ nghiêm trọng của thằng Hữu khiến cho tôi cứ thấp thỏm không yên. Đánh tiếng với nó một cái hài hước nhất có thể để mong là nó sẽ bớt căng thẳng. Này, mày xem nói gì đi chứ? Nãy giờ cứ ngồi đây, mũi chích quá trời đây. Sau câu hỏi của tôi, thằng Hữu chẳng nói, chẳng rằng, bất ngờ quay qua nắm chặt lấy tay. Lúc này thì da gà da vịt của tôi nổi lên ầm ầm. Tóc gáy cũng dựng đứng hết cả lên. Trong đầu của tôi lúc ấy chỉ nghĩ là thôi xong, chắc thằng này bị ai dựa rồi. Ở bệnh viện gặp chuyện này cũng là lẽ thường tình, nhưng chưa thấy ai bị dựa kiểu trầm tư bất thường như thằng Hữu cả. Ai thế? Có gì muốn nói thì nói đi. Thằng Hữu thở dài não nề rồi thả tay ra tôi. Mày thực sự không thấy gì lạ thật hả Quân? Tao tưởng mày nhìn thấy ma rồi, còn giao tiếp với người ta cơ mà. Nghe tới đây thì biết đích thị là thằng Hữu rồi. Thì đúng rồi, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới chuyện mà mày lạ lùng như thế chứ? Trừng mắt nhìn tôi, thằng Hữu trưng ra cái bộ mặt thoảng thốt đến ngỡ ngàng. Cái thái độ của nó cũng đã khiến làm cho tôi đâm hoang mang theo. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Mày nói rõ luôn ra đi, chứ đừng úp úp mở mở như thế này nữa. Tao nghĩ là Nhung đã bị trầm cảm sau khi sinh dẫn đến hoang tưởng, chứ không sao lại nhìn một đứa thành tới hai đứa được chứ. Con của chúng tao chỉ có một bé gái, nặng 3,5 kg thôi. Nhưng Nhung luôn luôn hành động như thể cô ấy đã sinh đôi một trai một gái. Ai thấy cũng chỉ thấy có một bé gái vậy, mà cô ấy thì lại cứ như là thấy hai vậy. Thằng Hữu nói tới đây thì sống lưng của tôi bỗng lạnh toát. Vậy nên đã rõ vì sao tôi và Nhung cùng nhìn thấy hai đứa trẻ mà thấy mọi chuyện hoàn toàn bình thường, còn mọi người trong phòng khi ấy lại trưng ra cái bộ mặt đáng thương và bất thường như là thằng Hữu. Một lần nữa tôi cầm lấy tay của tôi, nhưng thằng Hữu thì giật bắn người, lập tức buông ra vì đã quá lạnh. Cái quái gì thế? Sao người của mày lạnh ngắt vậy? Tao không biết, nhưng kệ nó đi, chắc không sao đâu. Vấn đề cấp thiết bây giờ là phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành chuyện này thì mới tìm được cách giải quyết. Chứ thú thực là cho đến bây giờ, ta vẫn thấy vô cùng mơ hồ. Thằng Hữu lại thở dài. Chỉ trong mấy ngày mà thấy nó gầy sọp đi hẳn. Cái này thì giờ tao cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Đến như mày mà còn u u mê mê, không có phân biệt được đâu là thực, đâu là giả, thì tao làm sao mà biết được. Nhưng tao chắc chắn với mày là Nhung chỉ sinh một bé gái mà thôi, không thể có bất kỳ một bé trai nào cả. Ekip ở trong phòng sinh cũng đã xác nhận cơ mà. Hơn nữa chính tao là người bế con gái từ tay của bác sĩ ngay cái thời điểm mà đứa bé chui ra khỏi bụng của mẹ. Không có chuyện mà sinh đôi. Tao cũng là bác sĩ cơ mà, không thể nào có thể nhầm lẫn được. Thế sao mày lại nghĩ Nhung bị trầm cảm sau khi sinh, dẫn đến cái chứng hoang tưởng? Thằng Hữu thoáng sững sờ khi nghe cái câu nói này của tôi, nhưng rồi nhanh chóng trở lại cái trạng thái bình thường, trưng ra cái bộ mặt giàu dĩ đến thảm hại. Chứ mày bảo tao còn nghĩ thế nào được chứ? Mày đã từng chạy đi tìm thầy giải quyết việc cái thai nóng rực lên của Nhung. Rồi bây giờ, sau khi sinh, Nhung lại có thấy tới hai cái đứa trẻ. Như thế rõ ràng là đứa trẻ còn lại là... Nói tới đây, tôi đã ngừng lại. Người thì lạnh toát, mà bên trong thì lại thấy nóng phừng phừng. Cả người lại cứ dạo rực. Lúc ấy hoảng quá, thế là tôi đã bỏ chạy một mạch về nhà, lao vào phòng tắm dội nước xối xả lên trên người. Sau khi bình tĩnh lại thì mới nghe thấy tiếng chép miệng liên tục của mẹ. Chắc hẳn là kèm theo cả cái lắc đầu ngao ngán nữa. Nhưng mà vì mẹ không có xuất hiện nên tôi chẳng thể nào có thể thấy được. Thắp nhang cho ba xong, tôi lại ngồi tỉ tê lại những cái chuyện đã qua với họ. Vừa là tâm sự, vừa là tự mình nhắc lại để hệ thống một lượt những cái thông tin đã có. Như chuyện việc ban thờ vẫn để y nguyên tại phòng khách như là ngày ba mẹ mới mất, cũng được thằng Hữu giải thích là vì nó đã cũng muốn bất cứ lúc nào tỉnh lại, tôi cũng có thể thấy ba mẹ của mình liền. Nó biết chuyện này sẽ khiến cho tôi sốc, nhưng cú tát thẳng vào mặt này sẽ giúp cho tôi buộc phải chấp nhận mọi việc một cách nhanh nhất, trực tiếp nhất, không có vòng vo, cũng không cần giải thích gì nhiều. Nỗi đau dù đã qua bao nhiêu năm thì vẫn là nỗi đau. Tôi có quyền được cảm nhận nỗi đau ấy, nhưng có thể là nó vừa xảy ra. Thằng Hữu giải thích nhiều như thế, nhưng thú thực là tôi chẳng nghĩ nhiều tới vậy. Tôi chỉ thấy hình như là có điều gì đó sai sai, ngược ngược với tâm lý thông thường vậy. Nhưng dù gì, thì nó làm gì tôi cũng chấp nhận và tin tưởng, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Nửa đêm, thằng Hữu mang theo bia tới tìm tôi, chắc là vừa muốn làm lành, vừa muốn tâm sự để tìm cách giải quyết, nhưng tôi thì không. Chỉ có mình nó ngồi uống rồi bắt đầu câu chuyện. Hai vai của tôi lúc này thì cứ nặng trĩu, cơ thể cũng nóng bừng bừng trở lại. Ngay cả hơi thở cũng phì phò và nóng rực. Tao không biết chính xác mày nghĩ cái gì, cũng không có biết lý do mày tức giận rồi bỏ chạy. Nhưng cũng giống như mày, tao chỉ còn lại mình mày và Nhung với con gái của tao là người thân mà thôi. Mày phải ở bên cạnh để tìm cách giúp tao chứ. Nếu như mày nói đó không phải là Nhung hoang tưởng, bởi vì mày cũng thấy thế, thì chỉ có thể là... Thằng Hữu ngập ngừng rồi nhìn tôi. Cách ngập ngừng của nó cũng chính là điều mà tôi muốn nói. Dù không nói ra thì tin chắc rằng cả hai chúng tôi đều đã nghĩ cùng một ý rồi. Thằng Hữu rầu rĩ cúi gằm mặt xuống. Vậy thì giờ phải làm sao? Mày đi tìm ông thầy kia của mày đi. Chẳng biết vì lý do gì, lần này thằng Hữu lại chần chừ, có vẻ như nó không có muốn tìm tới ông ta nữa. Sao thế? Tao nghĩ tìm ông ấy là hợp nhất, vì bản thân tao thực sự không thể giúp gì được. Tao chỉ nhìn và trò chuyện được với họ mà thôi. Cúng bái, tế lễ như thế nào, vốn không phải là thế mạnh của tao. Tao biết rồi. Để tao tìm thử xem. Nói rồi, thằng Hữu lẳng lặng rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi tìm tới nhà của ông thầy ở Hàm Thuận Nam đã làm lễ cho Lan dạo trước. Vừa thấy tôi, ông ta liền kéo rèm, đóng kín cửa rồi mặt đối mặt với tôi trong cái căn nhà tối om. Âm khí trên người của cậu nặng quá. Hôm nay không ai tiếp, chỉ tiếp mình cậu thôi. Mau nói đi. Tiếp xúc với nhiều người âm, dĩ nhiên là âm khí ám lên người của tôi cũng không ít. Nhưng tôi tới tìm ông ta không phải là vì cái chuyện đó, mà là vì chuyện của Nhung. Tôi kể lại từ đầu tới cuối tất cả mọi chuyện, kể vô cùng chi tiết những gì mà tôi đã biết. Tôi thấy cho tới thời điểm hiện tại, ông ta nghe tới đâu thì liền lộ rõ cái vẻ mặt thoảng tốt tới đó. Có lúc, mặt của ông ta đột nhiên tối sầm lại, ấn đường cũng đã xuất hiện những cái mảng tối rõ rệt. Một lúc sau, mặt của ông ta tái nhợt đi, cứ ngồi thừ người trầm ngâm suy nghĩ, rồi bất ngờ lên hương, khấn vái một lúc thì mấy cái đèn dầu ở trong nhà đều vụt tắt. Lúc này, tôi mở đèn điện thoại lên soi thì thấy mặt của thầy áp sát vào mặt của tôi. Khi ấy đã gần như là đứng tim rồi, phần vì sợ, phần vì tôi vốn hay bị sốc với những cái thứ bất ngờ nên không có thấy mấy cái kiểu như là hù dọa hay là mấy cái trò tặng quà bất ngờ gì hết. Thấy tôi sợ, thầy bật đèn lên. Cả căn nhà cuối cùng cũng đã có ánh đèn điện. Thầy mời tôi ngồi lên trên ghế sofa ngồi, rót nước mời uống. Nói chung là khung cảnh của một gia đình bình thường, có khách đến chơi nhà. Cách tiếp đãi cũng hoàn toàn là bình thường, khác với cách thầy tiếp đãi của tôi ban nãy. Đổ hết bao nhiêu mồ hôi hột, tim suýt nữa thì ngừng đập rồi thì mới được đón tiếp một cách bình thường như thế này đây. Sau khi hỏi tôi có thể tin cậu được hay không nhỉ? Thì ông thầy cũng đã giải bày hết tâm can của mình. Những gì ông ta đã làm vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Năm đó, ông ta mới theo sư phụ hành nghề. Về tới nơi, thì sư phụ của ông ta đã được lựa mảnh đất hài hòa để làm âm dương. Rất tốt để mà có thể duy trì sức khỏe cho những người làm nghề, đặc biệt là như ông ta, nên đã quyết định xây nhà định cư ở ngay tại đây. Định cư chưa được bao lâu, thì trong một lần lập đàn cúng giải chấn yểm trên một con sông, thì ông thầy thổ huyết mà chết vì đã bị hành âm quá nặng. Vong ở sông ấy không phải là thường, mà là từ nhiều đời trước đều đã hóa thành quỷ. Sau khi sư phụ đã mất, chỉ còn một mình ông ta nối nghiệp, vất vả chật vật mới đủ sống. Một ngày, khi ông ta chẳng còn đủ ăn, thì có một người phụ nữ đến tìm ông ta, đưa ra một đề xuất hấp dẫn, nhưng cũng thuộc dạng kinh thiên động địa nhất từ trước tới nay. Cuối cùng, vì đề xuất hấp dẫn đó mà ông ta đã dốc hết tâm sức ruột gan, mang cả bí kíp độc nhất của sư phụ ra để mà thực hiện một lá bùa trấn yểm, chống lại luân hồi, trái với quy luật của âm dương, chống lại cả trời. Dĩ nhiên là lá bùa ấy không có sức mạnh lớn đến như vậy, nhưng nó cũng đã nhốt được vong linh kia. Nó giúp nó trốn khỏi vòng luân hồi tự nhiên. Quan sai hay quỷ thần đều không có thể tìm được. Mà điều khiến cho tôi sốc hơn là chuyện này có liên quan mật thiết tới cái thai trong bụng của Nhung. Còn việc vì sao nó nóng và có mùi thịt cháy khét thì bản thân của ông thầy thực sự không biết. Vòng được nhốt sẵn, ông ta chỉ mới làm bùa phép mà thôi. Nhưng cách đây hơn một năm, có đám trẻ con làm đèn lồng bằng vỏ lon bia. Chẳng biết làm mải chơi như thế nào, lại lạc tới một con đường rừng đầy mê hoặc và đáng sợ của người dân nơi này. Đó cũng chính là con đường nơi mà ông Hải, chú của Tùng, tự thiêu cùng với chiếc xe hơi của ông ta. Lá bùa cũng đã được đóng đinh phía sau cột mốc bên đường gần đó. Ông ta đưa cho tôi xem hình vẽ của lá bùa. Thực ra thì tôi chẳng biết gì nhiều. Nhìn vào chỉ thấy toàn là những đường ngoằn ngoèo, khó hiểu. Thế nhưng khác với những lá bùa khác. Khi nhìn kỹ, những đường ngoằn ngoèo ấy hóa ra lại mang hình thù rõ ràng của từng bộ phận cơ thể người, bị giam giữ giữa cái bầu trời và mặt đất. Lá bùa này phải được viết bằng loại mực đặc biệt, được tạo ra từ máu, tóc và đồ dùng của những người đang ở độ tuổi thiếu niên còn chinh chết do tai nạn. Ngay khi người đó chết, phải lập tức lấy tóc, máu và đồ dùng trên người của người đó. Sức mạnh của lá bùa này lớn nhưng mà nó cũng đã mang cái tính rủi ro cao. Bởi vì để bùa có linh nghiệm, nó phải được thả trong tự nhiên. Nghĩa là người sống phải khiến nó xuất hiện ở nơi trấn yểm một cách hợp lý. Nhìn thì vô thưởng, vô phạt và phải làm mọi chuyện một cách công khai. Lá bùa này phải được để ở một nơi rộng rãi, thoáng mát. Nó giống như là một nghệ sĩ nổi tiếng yêu thích cái ánh đèn sân khấu vậy. Nó chỉ tỏa sáng khi được ở nơi đúng với nó, nếu cố tình che giấu thì sẽ bị nó quay lại lấy mạng. Dù là người làm bùa hay là kẻ muốn làm bùa cũng đều chịu chung số phận. Chính vì vậy, lá bùa được đóng đinh công khai tại một cột mốc đó. Bởi vì đây là con đường dẫn vào khu rừng, lại là nơi nổi tiếng âm u với những câu chuyện ma quỷ rùng rợn, được người đi rừng truyền tai nhau, lại thêm cái vụ tự thiêu của ông Hải, nên con đường này từ lâu đã trở thành nơi cấm kỵ. Có việc gì cần đi qua thì mọi người đều chấp nhận đi đường vòng, xa nhưng mà an toàn. Cứ thế con đường này bị lãng quên đã nhiều năm nay, lá bùa cũng yên ổn ở đây và phát huy tác dụng của nó. Vốn dĩ cứ tưởng sẽ không có ai tới khiến cho nó gặp phải nguy hiểm gì ở đấy, nhưng đã bị bọn trẻ lấy ra đốt đi. Thế là vong linh kia đã được thả. Ông thầy chỉ biết vong linh đó là một người đàn ông, có lẽ còn trẻ, cơ thể cháy đen như là than, nên không có rõ mặt. Dây thanh quản cũng đã bị người ta cắt rồi chấn yểm trên xác, nên cũng chỉ ê a, chứ không có nói được rõ ràng. Có một vài lần, Người ta đã tìm đến ông ta, nhưng chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào, chứ không có làm gì cả. Rời khỏi nhà của ông thầy, tôi đã phần nào đã giáp được mọi chuyện. Chỉ có điều là tôi chỉ cần chứng cứ rõ ràng hơn, vì là thực sự tôi không có muốn tin. Đêm ấy tôi đã lên cơn hành sốt. Đang đêm ngủ thì bật dậy bởi cái tiếng rơi vỡ đồ đạc ở trong nhà. Chạy xuống tới phòng khách thì thấy mọi thứ đã tan hoang, giống như là vừa có một trận hỗn chiến xảy ra ở đây vậy. Rồi nghe tiếng mẹ thì thầm bên tai. Cái tai lạnh quá, đỏ ửng lên, nhưng tôi thì chẳng có thể cảm nhận được gì nữa. Mẹ bảo có thằng chết cháy, đen xì như là hòn than, tính lao vào nhà của mình phá đám. Bà mẹ với các cụ vừa mới tống khứ nó đi ra ngoài rồi. Thằng này oán khí nhiều, cứ bốc lên ngùn ngụt vậy. Mẹ hỏi tôi làm gì mà động vào nó để mà giận dữ như vậy. Chẳng lẽ là ba Nhung? Khi ý nghĩ ấy chạy ngang qua đầu của tôi, thì hơi lạnh bên tai cũng đã biến mất. Vậy là mẹ cũng đã đi rồi. Tôi đã lấy điện thoại vừa bấm số, cố định gọi cho thằng Hữu, thì Tùng đã xuất hiện ở cửa. Nó bảo từ xa thấy tôi, khói bốc lên nghi ngút giữa cái đêm đen, nên nó đã vội vàng chạy qua xem như thế nào. Tôi kể lại sự tình cho thằng Tùng nghe. Tùng bảo là nó đã nhớ ra một chuyện. Việc nó gặp được ông Hải có lẽ là do ông ta gửi lên trên chùa. Chuyện cũng mới đây mà thôi, một vài năm gì đó không có nhớ được. Gia đình Nhung đột nhiên cuống quýt tìm thầy tìm thợ gửi ông ấy lên trên chùa. Nghe nói là một ngôi chùa giữ vong rất là linh thiêng. Hôm sau, với những thông tin mà Tùng nhớ được, tôi đã quyết định tới bệnh viện gặp thằng Hữu. Nó chăm chú nghe tôi, nhưng mà chẳng có đáp lại gì cả. Chỉ lắc đầu nói không biết, vì đó là chuyện riêng của nhà vợ. Nó có biết chuyện gửi ba vợ lên trên chùa, nhưng cụ thể chùa nào, ở đâu thì nó không biết, vì hôm đó vướng ca mổ nên không có đi cùng được. Lời giải thích hợp tình hợp lý của thằng Hữu vẫn cứ khiến cho tôi lấn cấn, nhưng biết chẳng thể ép gì được nó, nên tôi hỏi sang cái chuyện của Nhung và chuyện của thằng Hữu đi tìm ông thầy kia của nó. Thằng Hữu chỉ lắc đầu nói lần này ông ấy cũng không có giúp được, chuyện này cũng không có gì là nghiêm trọng, nó tính cứ để như vậy đi. Nói đến đây, tôi đã hoàn toàn không thể hiểu nổi thằng Hữu được nữa. Cũng có thể do tôi đã nghĩ quá mà lo lắng quá mức, nhưng thái độ hiện tại của nó khiến cho tôi hoang mang vô cùng. Trước mặt của tôi giống như là một người xa lạ, chứ đừng có nói là đến hiểu nó được một phần nào. Rời khỏi bệnh viện, tôi trực tiếp đến thăm Nhung. Nhung gầy đi trông thấy, hai mắt thì thâm quầng, gương mặt thì nhợt nhạt không có một chút sức sống. Có thứ gì đó đang vắt kiệt sức dương khí ở trong cơ thể của Nhung, dáng vẻ mệt mỏi. Nhung thì mang tới cho tôi một cốc nước có màu đen như là màu nước cống vậy. Trên miệng cốc thậm chí còn bám bụi than đen xì. Suốt cả buổi, Nhung cứ ngồi ngẩn ngơ bên cạnh hai cái nôi, thi thoảng thì lại đung đưa cái nôi trống không. Ở nôi bên cạnh, con gái của Nhung thì vẫn đang say ngủ. Tôi nhòi người nhìn vào trong cái nôi trống. Đứa trẻ nằm trong đó, dùng đôi mắt đen láy sâu hắm của nó, rồi nhìn tôi bất giác mỉm cười. Nụ cười từ đứa trẻ ấy, tôi tin chắc là không có một ai thấy đáng yêu, mà chỉ thấy ớn lạnh mà thôi. Nhung, em có nhớ ngày đưa ba em lên chùa, là chùa nào không? Nhung như bừng tỉnh, quắc mắt sang nhìn tôi với cái ánh mắt sắc lẹm khác hẳn với bình thường. Anh nhiều chuyện quá đấy. Nhung gắt lên, rồi đứng bật dậy đi đi lại lại ở trong nhà, thi thoảng lại nhìn ra ngoài với cái vẻ hoảng sợ. Có chuyện gì em phải nói với anh? Anh sẽ cố hết sức cứu em và con của em. Cứu? Anh cứu bằng cách nào chứ? Chuyện cũng đã rồi, bây giờ còn có thể làm gì được nữa? Chỉ cần em tin anh, cho anh biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Anh sẽ cùng thằng Hữu tìm cách giúp em. Không, tuyệt đối không được. Không được để anh ấy biết chuyện này. Nhung giận dữ gắt lên, hai mắt đỏ rực hằn lên những cái vệt máu đỏ li ti. Tôi đã phải giơ hai tay đầu hàng, dịu giọng xoa dịu Nhung. Được, được. Vậy anh sẽ giữ bí mật với nó. Chỉ cần em cho anh biết chuyện gì đang xảy ra, để anh giúp em mà thôi. Theo lời của Nhung, sở dĩ cô càng ngày càng hành động kỳ lạ như vậy là vì khi mang bầu đã liên tiếp thấy một người cao lớn, hình dáng đen xì, tìm cách nhảy vào bụng của mình nhiều lần. Khi thì người đó nịnh nọt, khi thì lại tức giận đe dọa để cô đồng ý nhận anh ta làm con. cho anh ta đầu thai chuyển kiếp làm con trai của cô. Nhung nói không biết là mơ hay thực, nhưng chuyện ấy đã ám ảnh Nhung suốt một thời gian dài, khiến cho cô không có dám mang thai nữa. Nhung đã lén đến phá thai 3 lần, chỉ vì nỗi sợ này. Nhưng đến lần thứ 4 thì bị Hữu phát hiện nên đành phải để đẻ. Bé trai được tạo ra kia chính là từ oán khí của những thai nhi bỏ này cùng với oán hận của linh hồn cháy đen kia mà tạo thành. Chuyện về giấc mơ của mình cùng với nỗi sợ khiến cho Nhung nhiều lần phá thai cuối cùng đã nói với thằng Hữu. Nhưng trước đó, thằng Hữu vốn là người con ưu tú của chủ nghĩa khoa học hiện đại. Nó không có chút niềm tin nào vào chuyện tâm linh hay là chuyện đầu thai chuyển kiếp, lại càng không tin vào chuyện có linh hồn tới xin đầu thai làm con cháu của nhà mình. Thế nhưng sau đó, khi bụng của Nhung ngày càng nóng lên và tỏa ra cái mùi thịt cháy khét lẹt, cộng với việc hàng đêm phải nghe tiếng khóc của trẻ con ầm ĩ trong ngôi nhà, nhưng khi bật điện lên thì lại im bặt. Cứ nhiều đêm như vậy, cuối cùng thì chính thằng Hữu cũng được tận mắt chứng kiến hồn ma đen sì kia. Nó đi lại nhởn nhơ trong ngôi nhà, tự mình bật bếp ga rồi ngồi lên ngọn lửa để cả cơ thể bị lửa thiêu đốt. Cảnh tượng kinh hoàng ấy diễn ra trong một thời gian dài. Cuối cùng, thằng Hữu cũng đã nghe lời mẹ vợ tới tìm ông thầy mà đã giúp cho cái thai trong bụng của Nhung không có còn tỏa ra hơi nóng nữa. Đó chính là lý do gặp lại tôi. Thằng Hữu đã ngay lập tức tin vào những điều kỳ lạ mà tôi đã nói. Theo lời Nhung, tôi tìm tới ngôi chùa nhỏ nằm sâu trong núi kia. Không khí ở đây mát lạnh, xung quanh là núi rừng, sông suối vô cùng thanh tịnh. Đi trên con đường trải đầy lá trúc khô, tôi bước tới cửa Tam Bảo. Hành lễ xong, tôi được một Phật tử cũng là một người thường xuyên trông nom, dọn dẹp ở đây, phụ giúp sư trụ trì. Nay thì đã già yếu, người Phật dẫn tôi đi dạo quanh. Khi nghe tôi hỏi về người đàn ông tự thiêu đã được đưa lên chùa trong khoảng từ 1 đến 3 năm gần đây, thì thoáng sững lại nhìn tôi chăm chú, rồi lại tiếp tục thong dong bước đi. Nhớ chứ, gia đình ấy tôi nhớ rất rõ. Vong linh nhà ấy kỳ lạ lắm. Vốn dĩ trước nay có nhiều vong không có muốn bị giữ trong chùa rất nhiều, đặc biệt là những vong trùng tang gia đình buộc phải nhốt lại, thì họ lại càng phản kháng mạnh mẽ. Thế nhưng vong linh được gia đình đó đưa lên thì lại giữ dằn ở một cấp độ hoàn toàn khác. Sức kháng cự vô cùng mãnh liệt. Tất cả các sư thầy trong chùa đều không làm gì được, mà phải mời sư trụ trì mới có thể chấn áp được vong đó. Tôi nhớ là bởi vậy, dây thanh quản lúc chết bị người ta cắt, nên hình như là không có nói gì được nhiều. Gia đình đó coi bộ cũng giàu có mà. Trong buổi lễ hôm ấy, còn có gì lạ nữa không cô? Lạ ấy hả? Người Phật tử đăm chiêu suy nghĩ, dừng chân trước một phiến đá có hình thù kỳ dị. Không có nói rõ được, từ đầu tới cuối đều cảm thấy rất lạ. À, đúng rồi, có một chuyện lạ, đó chính là vong linh được đưa lên để chấn và nhốt, không hề mất vào ngày giờ trùng tang. Chẳng biết vì lý do gì mà cứ nhất quyết đòi bắt nhốt ở đây chứ. Khu thờ cúng những vong linh được đưa lên chùa tôi đã đi qua. Bên trong, rất nhiều vong linh vẫn còn chưa thể buông bỏ sân hận để tâm thanh tịnh nghe tiếng chuông chùa và tụng kinh niệm Phật. Bọn họ vẫn đang phát tiết sự giận dữ của mình. Gào thét, rên rỉ, tạo thành một thế giới hỗn độn đầy đau khổ, oán hận. Khu nhà mồ con vừa vào thắp nhang, đó chính là nơi... Đúng rồi. Bọn họ đều được để ở đó cả. Vậy tất cả có phải không hả cô? Ừ, tất cả đấy. Nếu như vậy, người đó quả thực là đã không còn ở đây nữa. Tôi không thấy bất kỳ một dấu hiệu nào về sự hiện diện của người đó ở nơi này hết. À, lúc mới vào, tôi thấy cậu hình như bị choáng váng có phải không? Bọn họ lại rì rầm hay gào thét vào tai của cậu à? Đến là khổ. Mấy ngày đầu tới đây phụ việc, tôi cũng đã bị vậy đấy. Giết rồi thì cứ lơ đi. Thế là họ tức tối xong rồi cũng thôi. Cũng để tôi yên. Mấy người nhạy cảm mà hợp với họ thì hay là bị vậy lắm. Tôi định sẽ nói với cô khả năng của mình, nhưng rồi lại thôi. Cái khả năng này cũng có lúc mang lại phiền phức, chứ không phải lúc nào cũng có hữu dụng. Vẫn nên tránh được cái nào hay cái đó. Tôi xin gặp sư trụ trì, nhưng đã bị cô Phật tử từ chối. Cô nói đã lâu thầy không có đón tiếp khách đến viếng thăm, lại càng không có đón tiếp và trả lời những điều liên quan tới thế giới kia mà con người vẫn luôn luôn tò mò. Tôi hiểu ý của cô, nhưng tôi thực sự không có còn cách nào khác. Tôi chỉ nghĩ chỉ có thầy mới có thể giúp tôi tháo gỡ những nút thắt hiện tại mà thôi. Cuối cùng, dù cửa chùa đã đóng lại, tôi vẫn cứ lì mặt đứng đợi, mặc dù trời đã tối đen như mực. Đợi tới giữa đêm thì cửa mở. Tôi được mời vào phòng gặp riêng sư trụ trì. Trước mặt của tôi là một ông lão, người chỉ còn có da bọc xương, giống như là một bộ xương khô, đang ngồi kiết già trên chiếc sập gỗ cũ kỹ. Căn phòng yên tĩnh đến độ tôi nghe rõ được cả tiếng thở và nhịp thở đều đều, nhẹ nhàng của thầy ấy. Tôi quỳ dưới sàn nhà, bên cạnh ngọn nến duy nhất ở trong phòng và trình bày với thầy mọi chuyện. Từ lúc tôi bắt đầu cho tới khi kết thúc, thầy vẫn giữ nguyên cái trạng thái ngồi kiết già hết sức thư thái. Cuối cùng, tôi đã có được một câu trả lời cho mình và có cả được những bài học tuyệt vời mà thầy nói gói gọn trong một chữ tâm để mà dạy cho tôi. Trời tảng sáng, tôi xin phép trở về. Trong lòng thì ngổn ngang suy nghĩ vì mọi chuyện đến giờ gần như đã rõ, nhưng tôi thì lại chẳng biết phải giải quyết thế nào để mà cho trọn vẹn. Vừa về tới nhà, tôi nhận được tin xe của thằng Hữu đột nhiên bốc cháy ngay khi nó vừa chuẩn bị bước vào xe. Nhưng vì có cậu thiếu niên bị tai nạn vào cấp cứu gấp, cho nên thằng Hữu đã lao vào phòng cấp cứu nên mới thoát được kết nạn từ trên trời rơi xuống. Nghe đã được công an đưa đi để kiểm tra, bên bảo hiểm cũng đã có mặt để xác định sự việc. Mọi thứ diễn ra dồn dập khiến cho tôi quay mòng mòng. Nhưng bây giờ, dù mọi chuyện gì xảy ra thì tôi đều biết nguyên do của nó. Chẳng cần nghĩ nhiều tới cách giải quyết nữa, tôi đi thẳng tới nhà của thằng Hữu gặp Nhung. Dù nó có nhà hay không thì tôi cũng phải nói rõ ràng chuyện này. Nhung vẫn là người đón tôi với cái bé trai bám chặt ở trên vai. Thằng bé đang cắn từng cái miếng thịt của Nhung. Mỗi cái ngoạm của nó đều ngoạm sâu vào da thịt Nhung một cách không có thương tiếc. Phần thịt ở bả vai có lẽ đều đã thâm tím hết cả. Quả nhiên không sai, khi Nhung vén áo xuống thì thấy phần vai đã thâm tím của mình mà bản thân thì lại hoàn toàn không có biết lý do. Nhung hoang mang trước cái thái độ của tôi. Biết được gì thì em đã nói với anh rồi. Người chết trong chiếc xe năm đó đúng là không phải ba em. Nhưng là ai thì em không có biết. Em chỉ biết là có chút chuyện sau đó mà thôi. Em đã kể hết cho anh rồi còn gì. Không có giấu giếm bất kỳ một điều gì hết. Theo như lời kể của Nhung, sau khi nhận được tin của ba tự thiêu, cả gia đình đau đớn tìm tới nơi thì chỉ có thấy cái xác đã cháy đen. Sở dĩ đã xác nhận được người đó không phải ông Hải, bởi vì chiếc đồng hồ đeo tay là hàng xịn, vẫn còn được nhận dạng. Cả tỉnh này chỉ có một mình ông Hải có chiếc đồng hồ đó thôi. Thế nhưng, ngay trong đám tang, ông Hải đã lẻn tìm về gia đình báo tin để mọi người an tâm cùng với đó mà hướng dẫn cho vợ con tìm cách làm thủ tục và nhận bảo hiểm. Nợ nần chồng chất nên cả nhà khi ấy đành phải chấp nhận cái kế hoạch của ông Hải. Còn việc cái xác kia là ai thì ông Hải theo yêu cầu không ai được nhiều chuyện, không cần hỏi cũng không cần biết, chỉ cần làm theo lời của ông nói là được. Cũng nhờ tin báo của ông Hải mà gia đình Nhung mới có thể cho người nhanh chóng tới hiện trường vụ tai nạn của Tùng và lấy những vật cần thiết như máu, tóc và đồ dùng trên người Tùng khi ấy để mà mang tới nhà của ông thầy ở Hàm Thuận Nam nhờ làm bùa giam giữ vong lại. Chính vì điều này mà Nhung luôn cảm thấy ân hận và có lỗi với gia đình của Tùng. Nhưng sự ân hận ấy đã nhanh chóng chuyển thành sợ hãi và phòng thủ. Đó chính là lý do mà Nhung canh gác căn nhà cũ kỹ của gia đình Tùng một cách rất nghiêm ngặt. Sau khi có được tiền bảo hiểm, gia đình của Nhung cũng đã gửi về cho ba mẹ Tùng một khoản rất lớn, rồi nói khéo để họ rời đi nơi khác sống. Mọi người để quên đi cái nỗi đau vừa bắt đầu cuộc sống mới, và với cái số tiền mà gia đình Nhung đã cho, mọi chuyện tưởng như êm xuôi. Từ đó cho tới khi đám trẻ vô tình đốt đi cái lá bùa trấn yểm trên cột mốc nơi ông Hải đã tự thiêu. Tôi đề nghị Nhung để tôi gặp ba mẹ của cô. Tự tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với họ, thuyết phục họ tự thú và sẽ đối mặt tội lỗi của mình. Nếu muốn cứu cháu gái thì đó là cách duy nhất, bởi tại thời điểm này có lẽ chẳng có thầy bà nào có đủ sức mạnh để giam giữ hay trấn áp cơn thịnh nộ của người đó nữa. Trong khi tôi nói chuyện với Nhung thì Tùng đứng ở cửa nhìn chân chân vào trong cái nôi trống không rồi nói với tôi. Một phần anh ấy ở đó đấy. Tôi khẽ gật đầu. Quả thực, một phần của anh trai Tùng chính là đứa bé trai đó. Nó đã cố gắng để có được sự sống mới. Chỉ có điều, nó bị từ chối vì oán nghiệp nó đã mang theo khi muốn làm con trai của Nhung. Nhung mang song thai, nhưng đứa mạnh hơn đã ăn đứa còn lại ngay từ khi mới hình thành. Thế nên khi thành hình thai thì chỉ còn lại bé gái mà thôi. Là bọn họ đã làm thế với anh em ạ? Không, không phải bọn họ, chỉ ông Hải thôi. Thằng Tùng khóc, nó lau nước mắt một cách khổ sở. Ông Hải xuất hiện, đi xuyên qua người của nó mà vào trong nhà. Ông ta giận dữ quét mắt, nhìn quanh, rồi rảo bước đi tới hai cái nôi. Nhìn đứa bé đang say sưa ngủ thì thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn sang tôi với cái vẻ đầy cảnh giác. Nhưng có lẽ lúc này, ông ta cũng đã đoán biết được phần nào nên đã bình thản ngồi xuống dưới ghế. Từ khi tỉnh lại, cậu đâm ra nhiều chuyện hẳn đấy nhỉ? Dạ, để cứu cháu gái của ông thì chỉ còn một cách thôi, đừng có ngoan cố nữa. Cậu là cái thá gì chứ? Cậu đại diện cho công an à? Pháp luật hay là Chúa Trời? Dù cậu có là cái gì đi chăng nữa thì cậu chẳng làm gì được tôi đâu. Thằng Tùng siết chặt hai tay nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ mà nhiều năm trước cả tỉnh này chỉ có một cái. Đúng vậy, chính là cái đồng hồ trên tay người đàn ông có vết sẹo bỏng. Khi ông ta lái xe chở tôi và Nhung, tôi đã thấy cái vết sẹo ấy, đã thấy cái cách cư xử kỳ lạ của ông ta. Tôi lùi dần về phía cửa, đứng sát vào Tùng. Tùng thì ghé tai tôi thì thầm. Cái đồng hồ thì đúng như gương mặt này rồi, quá trẻ so với chú Hải. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ, rồi lại nhìn lên gương mặt của ông ta, ông Hải thì nhếch mép cười. Kỳ lạ lắm có phải không? Có gì đâu, có tiền là làm được tất cả. Chịu đau đớn một chút đi, tạo cho mình một gương mặt mới, thì không còn phải lo lắng gì về cái cuộc sống sau này nữa, đúng không, con gái? Nhung lúc này vẫn đang cúi gằm mặt, vừa run rẩy miệng, vừa không ngừng lẩm bẩm. Tại sao ba lại làm như thế? Tại sao ba lại làm như vậy? Ông Hải tức giận túm lấy cổ áo của Nhung xốc thẳng lên. Mày tỉnh táo lại cho ba đi. Không làm như vậy, giờ ba mày ngồi tù mọt gông rồi. Không làm như vậy, thì mày có được cuộc sống như ngày hôm nay hay không? Nhung quỳ mọp xuống dưới bên cạnh cái nôi trống không, nhìn vào đứa bé đang nằm ở trong nôi mà òa khóc một cách nức nở. Ông Hải bất ngờ và châm lửa ném vào cái nôi khiến cho nó bốc cháy lên. Đứa trẻ bên trong vẫn cứ nằm im, đến khi ngọn lửa bén vào bao phủ lấy cơ thể của nó thì nó mới bật dậy và cười khanh khách. Nó chừng chừng nhìn ông Hải rồi lao thẳng ôm chầm lấy ông ta không buông rời. Ông Hải rút một lá bùa màu gỗ dán lên trên phần cái trán của đứa trẻ khiến cho nó chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hoàng rồi bỗng tan ra thành khói bụi. Ông là cái thứ gì vậy? Có tiền thì sẽ có tất cả thôi. Ta chỉ đang cố gắng bảo vệ chính mình giữa cả âm và dương, chứ có cái gì đâu. Người sống như ngươi cũng phải đề phòng, mà người chết như ta cũng phải chuẩn bị cách trừng trị. Bỏ chút tiền mua mấy lá bùa phòng thân thì có xá gì chứ. Đứa bé gái nằm trong cái nôi còn lại bất ngờ khóc ré lên. Cả người của nó bừng bừng, đỏ rực như là hòn than. Cái nôi không người đưa nhưng liên tục lại lắc qua lắc lại càng mạnh. Dù Nhung đã cố gắng giữ lại như thế nào cũng đều không được. Ông Hải thấy vậy thì bắt đầu luống cuống lôi ra một loạt những lá bùa kỳ dị. Ông ta quính quáng vứt hết xuống dưới đất rồi lại kiếm lại từng lá bùa, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Không phải cái này, không phải, không phải. Trong mắt ông ta, đó là những lá bùa, nhưng thực tế, nó chỉ là một loạt giấy rác được gom lại. Gió và hơi lạnh trong nhà cuốn đám rác bay ra tới sân, thì Hữu chạy tới và đỡ lấy Nhung. Nó nhìn tôi chừng chừng, tôi cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào nó mà bày tỏ cái sự thất vọng của mình. Gió thổi càng ngày càng mạnh, căn nhà cũng đã tối sầm lại và càng ngày càng lạnh hơn. Tôi chạy về phía phòng thờ, lên hương, lầm rầm khấn một lúc thì cả căn nhà trở nên ấm êm hơn. Thực ra tôi chẳng làm bùa phép gì đặc biệt cả, tôi chỉ mạnh dạn đưa ra lời hứa với người đó mà thôi. Cái nồi ngừng đu đưa, nhưng con gái của thằng Hữu thì bắt đầu bốc khói nhiều hơn. Con bé thở ra khói đen, khói từ miệng, mũi, tai của nó cứ thế mà thoát ra rồi bốc lên nghi ngút. Không ai dám động vào con bé vì nó quá nóng. Cả người thì đang đỏ rực như là một hàn than ở trong lò vậy. Mày vừa làm cái gì vậy? Vậy mà mày nói với tao là mày không giúp được. Mau làm gì đó đi, nhanh lên, cứu con tao. Tao thực sự không giúp gì được nữa đâu. Chỉ có thể xin thêm thời gian cho mọi người mà thôi. Nói tới đây thì mẹ của Nhung hùng hồ xông vào. Thấy ông Hải đang bần thần nhìn đống rác trong nhà thì vội vàng chạy tới chu chéo. Trời ơi, sao ông lại lộ mặt ra đây chứ? Đã bảo là ở yên trong kho rồi cơ mà. Bà ta quay lại, quắc mắt nhìn tôi. Tất cả là tại cái thằng nhiều chuyện này có phải không? Vừa dứt lời, bà ta liền bị đẩy mạnh một cái đến nỗi ngã rúi rụi về phía trước. Thằng Hữu lại được một phen mắt tròn mắt dẹt, mồ hôi thì túa ra khắp mặt. Thằng Hữu đi đến đỡ mẹ vợ dậy, nó thủ thỉ vào tai của bà ta. Mẹ ơi, chuyện lộ hết cả rồi. Lộ cái gì mà lộ? Lộ thì sao? Con lộ cũng chỉ ngần này người biết mà thôi. Mà biết thì làm được cái gì cơ chứ? Bà ta đi tới tóm cổ của ông Hải lôi dậy. Ông đứng lên cho tôi. Đàn ông đàn an gì mà hèn. Nó mới dọa một tí thì đã sợ. Ma với cả chặt cỏ. Xem có làm gì được mình chứ. Tôi chỉ sợ người chứ không có sợ ma đâu. Nói rồi, bà ta kéo ông Hải đi. Vừa ra tới cửa thì mặt mũi đột nhiên méo sạch như là bị trúng cơn gió độc vậy. Bà ta trợn tròn mắt, mồ hôi thì vã ra như tắm, mặt mũi thì tím tái hết cả, tay thì liên tục chỉ về phía của Tùng. Có lẽ giây phút ấy, cả Tùng và người kia đều đã xuất đầu lộ diện để bà ta được tận mắt mục sở thị. Thấy thế, thằng Hữu thì bất ngờ quỳ xuống, chắp tay nhờ tôi giúp. Mày làm gì đi Quấn? Mày không thể thấy chết mà không cứu. Dù sao, đó cũng là mẹ tao. Tao nói rồi, tao chỉ xin thêm thời gian được mà thôi. Bây giờ mày đưa mẹ mày đi viện, tao đưa ba mày, Nhung và cả con gái của mày qua Tùng. Chuyện sau đó như thế nào thì phải tùy thuộc vào ba của mày. Thằng Hữu nghe thấy thế thì mặt tím lại, nhưng cuối cùng thì cũng đành làm theo. Nó vội vàng đưa mẹ vợ tới bệnh viện, giao cho người ở viện, rồi lại tức tốc chạy về phía nhà của Tùng. Thế nhưng trên đường đi, có lẽ là do vội, nó đã gặp tai nạn ở cái bùng binh mà ngày xưa Tùng chết. Cuối cùng, chỉ còn lại tôi, ông Hải, Nhung và con gái Nhung ở nhà của Tùng. Đợi mãi không thấy thằng Hữu xuất hiện, mà thời gian người đó cho tôi thì lại chẳng còn bao nhiêu. Con gái Tùng thì đang thở ngày càng yếu đi. Con bé sắp không có chịu được nữa, nên tôi chỉ còn cách tự mình thuyết phục ông Hải mà thôi. Ông mau cúi đầu nhận tội đi, mau nói ra sự thực đi. Ông Hải run rẩy nhìn Nhung, rồi lại nhìn vào cái nôi mà đứa cháu gái bé bỏng của mình đang thoi thóp thở. Ông ta ấp úng. Tôi xin lỗi. Ông Hải quỳ xuống, bật khóc nức nở, nhưng bóng đen của nó thì vẫn cứ đứng sừng sững trước mặt của ông ta không có một chút phản ứng. Cuối cùng, ông ta buộc phải vén tay áo để lộ ra cái đồng hồ và vết bỏng, tự mình tường thuật lại toàn bộ câu chuyện. Tôi là người ghi hình. Kết thúc phần thú tội của ông Hải cũng chính là lúc con gái của Nhung đã trở lại bình thường. Con bé thiêm thiếp ngủ đi trong nôi. Tôi ra hiệu cho Nhung rời đi, nhưng cô còn lưỡng lự không muốn. Phải đến khi bóng đen kia tiến sát lại, nhỏ một giọt nước đen xì đục như là nước cống vào miệng của con bé, khiến nó khóc thét lên, thì Nhung mới vội vàng bế con đi. Trước khi đi, Nhung quỳ xuống trước ban thờ của Tùng, dập đầu ba cái và xin tạ lỗi. Tôi cũng được Tùng và người kia ra hiệu cho rời đi. Tôi vừa bước ra khỏi, cánh cửa liền đóng lại đột ngột như là trong mấy cái bộ phim kinh dị trên TV vẫn hay dùng. Chỉ có biết thở dài rồi lững thững đi bộ về. Hôm sau, một tên lang thang vào nhà của Tùng lục lọi đã phát hiện ra ông Hải treo cổ tự tử ở trong nhà. Bên cạnh cái ghế gỗ là chiếc điện thoại có ghi đoạn clip thú tội của ông Hải, kể lại toàn bộ sự việc mà ông ta đã lên kế hoạch để thiêu sống anh trai của Tùng, biến cậu ta thành kẻ chết thay cho mình để lấy tiền bảo hiểm trả nợ. Sự việc được sáng tỏ đã làm chấn động cả một vùng. Người ở đây thì không ngờ được rằng ông Hải tưởng đã chết mà lại hóa lại còn sống. Còn cậu thanh niên tuổi mới đôi mươi, ngoan ngoãn, hiền lành, lại phải chịu chết oan ức, mà còn mang cái tiếng bỏ nhà ra đi vì ham mê chơi bời nữa chứ. Đám ma của ông Hải bị người ta xì xào bàn tán ra vào suốt nhiều ngày sau đó. Đi tới đâu cũng nghe thấy nói về câu chuyện ly kỳ của gia đình Nhung. Bọn họ thì người sợ hãi, người thì hoang mang, người thì dè bỉu, lại có người thì thẳng thừng nguyền rủa không có dứt ngớt cái gia đình mất nhân mất tính ấy. Dù vậy, sau sự việc đó, báo đài đưa tin ầm ầm mà người ta cũng không có thấy ba mẹ Tùng trở về. Mọi việc xong xuôi, thằng Hữu rủ tôi đi nhậu để xin lỗi và cảm ơn. Cuộc nhậu vốn dĩ rất vui vẻ, bình thường, cho đến khi thằng Hữu ngà ngà say. Nó liên tục chỉ về phía sau của tôi mà bảo, mày có thấy ba mẹ của tao không? Hình như họ đứng kia từ nãy giờ, mà tao gọi hoài, họ không có trả lời. Hình như lúc nào gọi cũng chẳng thấy phát ra tiếng thì phải. Tôi ngoái lại phía sau, quả thực thấy ba mẹ của thằng Hữu đang đứng đó trừng mắt nhìn về phía của chúng tôi. Ba mẹ về thăm con cái không bao giờ mang theo cái ánh mắt như vậy, trừ khi là oán hận đứa con của họ nhiều lắm. Nhưng điều lập tức thu hút sự chú ý của tôi là cách ăn mặc của họ rất kỳ lạ. Cả người như bị quấn lấy bởi rất nhiều rễ cây. Linh hồn của họ cũng bị méo mó, teo tóp một cách vô cùng khó coi. Đúng là kể từ khi tỉnh lại và có khả năng đặc biệt này, tôi đã gặp rất nhiều ma, rất nhiều người cho tôi biết, cũng như không biết ở nơi này, nhưng chỉ trừ ba mẹ tôi và ba mẹ của thằng Hữu là tôi chưa bao giờ thấy. Thằng Hữu uống thêm một chai nữa thì gục. Tôi đưa nó vào xe, rồi ra hiệu cho ba mẹ của nó đi theo tôi lên con đường mòn phía sau cái quán nhậu này. Sao hôm nay hai người mới tìm thấy con ạ? Thì hôm nay bác với ông ấy mới thoát ra được. Thoát ra? Thoát ra là sao ạ? Theo lời kể của ba mẹ thằng Hữu, cả hai bác chết là do ông nội của Nhung đã lừa họ rồi biến họ thành ma nuôi ngải. Tất cả những người bị ông nội của Nhung hại đều được chôn dưới gốc cây ngải trong cái kho phía sau ngôi nhà cũ. Vốn dĩ nơi đó đã bị trấn, nhưng rồi kể từ sau khi ông nội Nhung mất thì trấn yểm ấy đã yếu dần đi. Đến khi xảy ra sự việc, ông Hải thiêu sống người thanh niên kia thì bùa trấn yểm mới tự bốc cháy. Nhờ đó mà tất cả những linh hồn bên dưới cây ngải mới có thể thoát ra được. Bọn họ đều đã tìm về nhà. Duy chỉ có ba mẹ của thằng Hữu là không có còn nơi nào để đi cả. Dù nhà cũ đã bị bán cho người ta và phá bỏ, nhà mới thì thằng Hữu dán bùa chú khắt nhà, không tài nào vào được. Bọn họ chỉ có thể lang thang cho tới khi hấp đủ âm khí thì mới có thể đến gặp tôi. Thằng Hữu có biết chuyện này không ạ? Tôi ngạc nhiên hỏi, thì ba Hữu lắc đầu buồn bã. Ban đầu cũng tính báo mộng cho nó, nhưng sau biết nó thương con Nhung, và lại nó cũng gây nên tội rồi nên thôi, coi như là hai bác trả một phần nghiệp dùm đó. Đúng là ở trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra được, cũng có những mối thù, nhưng nỗi oán hận lưu truyền từ đời này sang đời khác. Không biết là khi thằng Hữu biết được sự thực này thì nó sẽ ra làm sao, Nhung sẽ ra làm sao? Thấy vẻ ngẫm nghĩ của tôi, bác gái liền lên tiếng. Bác nói con biết vậy thôi, con đừng nói chuyện này với thằng Hữu nhé. Dù sao thì ông ấy cũng đã chết rồi, mà chuyện cũng đã xảy ra. Cái gì đã qua thì con cho nó qua đi, oan oan tương báo, biết tới chừng nào chứ. Người phụ nữ ấy nói xong thì nở một nụ cười dịu dàng, lấp la lấp lánh. Bác gái vẫn cứ vui tính như xưa, dặn dò một lượt xong trước khi rời đi còn nói. Bác tính ôm mày một cái, thơm hai cái ở hai bên má như hồi xưa, mà chợt nhớ ra giờ làm thế có khi mày sợ chết khiếp đi chứ, thích thú gì đâu chứ, phải không? Kể ra sợ thì cũng không phải là sợ nữa, chỉ sợ là nhỡ có ai đi qua thấy tôi tự vòng tay ôm lấy chính mình ở đây thì thực sự là kỳ cục thôi. Hai bác có gặp ba mẹ con chưa ạ? Con vẫn chưa thấy họ. Ôi dào ơi, ông bà ấy bận lắm, thấy cứ chạy đi chạy lại suốt, chẳng biết là đang làm cái gì nữa. Tất bật lo cái này cái kia, cứ như là còn sống không bằng ấy. Thế giới bên ấy của mọi người cũng vui phết bác nhỉ? Bố anh chứ, vui cái gì mà vui, đừng có nói bậy bạ, tụi ngạ quỷ mà nó nghe được thì nó hò nhau tới lôi đi đấy. Ngạ quỷ thì cháu chưa được thấy, thôi thôi thôi, không nên thấy, tuyệt đối là không nên thấy. Đi về đi, trời tối rồi đấy. Nhậu xong không nên ở ngoài sương gió. Đêm hôm như thế này, về nhé. Tôi còn chưa kịp trả lời, chưa kịp chớp mắt thì ba mẹ của thằng Hữu đều đã biến mất. Định vào xe chở thằng Hữu về, nhưng nỗi sợ tưởng đã quên lại vẫn còn ở đó. Tôi đành gọi lái xe thuê họ đưa để trở về nhà. Đêm hôm ấy, tôi chằn chọc mãi mà chẳng ngủ được vì chuyện của ông Hải và chuyện mà ba mẹ thằng Hữu đã nói cho tôi biết. Đang nằm nghĩ ngợi miên man thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi ngồi bật dậy, chuẩn bị sẵn tâm thế đón khách, nhưng không ngờ người đó lại là Nhung. Anh ơi, anh Hữu anh ấy. Mặt mũi của Nhung tái mét, không có còn thở ra hơi, miệng thì cứ run rẩy lắp bắp. Anh Hữu lạ lắm, anh mau tới nhà giúp em đi. Không có kịp lấy áo, tôi vội vàng cùng Nhung leo lên xe. Vừa vào xe, thấy có gì đó sai sai. Tôi quay sang nhìn thì thấy Nhung nhoẻn miệng cười với mình. Một nụ cười, một ánh mắt lạnh toát. Lớp bụi than cũng đã theo đó mà bay tứ tung trong xe. Tôi biết hiện giờ mình đang đối mặt với ai, nhưng nhất thời không biết phải xử lý như thế nào cả. Không đợi tôi kịp suy nghĩ, người đó đã lập tức lên tiếng. Lần này thì không còn là giọng nói dịu dàng trong trẻo của Nhung, mà là thứ âm thanh ồm ồm, lúc to, lúc nhỏ của một người đàn ông. Xin chào. Bây giờ mới có dịp đối diện nhau. Tôi là Dũng, anh của Tùng đây. Tôi chỉ khẽ gật đầu, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, ở trong một không gian hẹp đang lạnh dần lên khiến cho tôi đã mất bình tĩnh. Tôi tưởng cậu đi rồi, cậu hứa với tôi là đi rồi cơ mà. Nhung chừng mắt, đôi mắt đen sì cứ xoáy sâu vào trong mắt của tôi, nhưng rõ ràng là tôi cảm nhận được sự ngượng ngùng, lúng túng ở trong đó. Tùng phải không? Nghe câu hỏi của tôi, Nhung lập tức quay người đi, không có còn nghi ngờ gì nữa. Người đang chiếm giữ cơ thể của Nhung chính là Tùng. Sao lại như thế này Tùng? Anh tưởng mọi chuyện đã được giải quyết rồi chứ? Nhung quay sang nhìn thẳng vào mắt của tôi. Chuyện của anh em xong rồi, giờ thì tới chuyện của em. Chưa nói dứt câu, Tùng òa khóc. Trong cái tiếng nấc nghẹn, Tùng kể trước khi rời đi, Dũng đã giúp Tùng nhớ lại rất nhiều sự việc đã xảy ra trong đó. Có việc thằng Hữu chính là một trong số những người đã chạy tới hiện trường vụ tai nạn của Tùng đầu tiên để lấy máu, tóc và đồ dùng của Tùng. Nhưng khi phát hiện ra Tùng còn sống thì cả đám chỉ biết sợ hãi mà bỏ chạy. Để mặc cho Tùng nằm đó và bị một chiếc xe tải khác chạy ngang không có để ý mà đã cán qua. Lẽ ra Tùng sẽ không chết nếu như được cứu giúp kịp thời. Vì nhận ra mẹ Nhung trong đám người đó nên Tùng đã quá đau đớn mà quên đi những cái chuyện đã xảy ra khi ấy. Tôi hỏi Tùng liệu có thể cho thằng Hữu cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của nó được hay không. Cái nhìn xoáy sâu của Tùng khiến cho tôi nổi da gà vì tôi biết đã có chuyện gì đó đang xảy ra. Trong lúc nguy cấp, tôi mở khóa xe chạy thẳng một mạch tới nhà của thằng Hữu. Lao vào tới phòng tắm thì mới thấy miệng của thằng Hữu đang đổ máu không ngừng. Trên sàn nhà là cái lưỡi đã bị nó cắt ra khỏi miệng của mình. Kinh hoàng hơn là ở trong bồn tắm, con gái của Hữu đã bị bỏng nặng hai bàn tay. Tôi run run tới bước rồi bấm gọi số cấp cứu không nổi. Mãi tới khi thằng Tùng thoát ra khỏi cơ thể của Nhung để cô ta có thể trở lại bình thường, thì Nhung mới hốt hoảng gọi cấp cứu. Tôi không bao giờ còn gặp lại Tùng nữa. Trước khi biến mất, Tùng đã nói với tôi. Em xin lỗi, em không muốn làm như thế này đâu. Nhưng lúc đó em đã quá nóng giận. Quyết định làm chuyện gì đó hay nói điều gì đó khi nóng giận luôn luôn dẫn đến những cái hậu quả khôn lường. Có những hậu quả có thể khắc phục, có những hậu quả tồi tệ tới mức mọi căm thù, hờn giận đều chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Người ta sẽ chỉ tự hỏi mình rằng tại sao khi ấy mình lại làm như vậy. Thằng Hữu vĩnh viễn không thể nói được nữa. Con gái của nó cũng mãi mãi phải chịu cái di chứng và những cái vết sẹo do bỏng ở trên hai bàn tay. Nhung thì hàng ngày đều đặn chăm chỉ lên chùa tụng kinh sám hối cho cả gia đình. Còn tôi, công việc dạy học có lẽ không còn phù hợp nữa. Tôi xin phép ba mẹ mang theo ba lô rồi rong ruổi khắp nơi. Nhưng dù có đi đâu, thi thoảng tôi vẫn nghe tiếng mẹ càu nhàu. Đi gì đi hoài, không có tính chuyện vợ con gì hết. Cơ mà cảnh đẹp thật, cứ bay, đất nước mình đẹp thật đấy. Rồi mẹ thủ thỉ với tôi về Dũng, về Tùng và về cơn thịnh nộ ngút trời của Dũng đã được tôi hóa giải chỉ bằng một ánh nhìn và một lời hứa được thực hiện. Mẹ tôi nói đúng, người tốt, từ trong bản chất của họ vẫn luôn là người tốt, nên khi bị cơn giận dữ chiếm hữu, thì họ vẫn còn có cơ hội để quay trở lại để mà sửa sai. Người tốt khi giận thì rất giận, mà khi họ nghĩ lại thì hóa ra họ đã tha thứ và buông bỏ từ bao giờ rồi. Dũng làm ra bao nhiêu chuyện như thế, cốt yếu vẫn chỉ là một lời xin lỗi và đưa ra mọi chuyện ra ánh sáng. Còn cái chết của ông Hải là do tự ông ta hay là do anh em của Dũng, Tùng tạo ra thì tôi không thể dám khẳng định được. Nhưng có một điều chúng ta luôn phải nhớ, đó chính là luật nhân quả và tâm ma. Chỉ cần có một lần để tâm ma trỗi dậy mà làm điều gì sai trái thì sớm muộn bạn cũng sẽ bị nó quật lại mà thôi. Cái giá phải trả là điều không thể nào tránh khỏi. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết của di chuyện được mang tựa đề Ngọn Lửa Ma của tác giả Duyên Kegel. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.